thể thuật cường đại, nhục thân tự nhiên là rất mạnh, mà tu hành nhục thân, quả thật phải là một khối, cái đó không phải rất lợi hại sao? Lão đạo sĩ cười lớn nói, nếu như ta trước kia có thể gặp được Thông Thiên Đại Đế, được truyền dạy một thân thể thuật cường đại, thì thật tốt. Ngày nào cũng ngự ngàn nữ, đó chính là một giấc mơ. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư cùng ba người còn lại liền nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt đầy sự hâm mộ, sư phụ của hắn, Thông Thiên Đại Đế, thể thuật hẳn là rất mạnh mẽ, khó trách đời này, từ Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, cho đến Cốc Tân Nguyệt, thời Thanh Trúc, hẳn là có rất nhiều, sư phụ đều có thể gánh vác được. Tần Dương bất động thanh sắc, nếp một ngụm nước, Diệp Nam Hiên lúc này không để ý nói, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta. Nếu không có nữ nhân, rút đao tự nhiên thần thánh. Lý Huyền Đạo không nhịn được mà cười nói, Nam Hiên, lời ngươi nói, còn rất có vần đấy. Trần Nhất Mặc tiếp lời, nếu như có ta, tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn, còn có phần sao? Lão đạo sĩ tiếp tục nói, thần tinh kỳ, người này, khi trước có Thông Thiên Đại Đế bên cạnh thì cũng tốt, nhưng giờ Thông Thiên Đại Đế không còn, hắn tự mình phải đối diện với tình cảm thì chắc chắn sẽ nhiều chuyện hơn. Ta đã nghe nói, không ít thánh địa thánh nữ, thần nữ đều yêu hắn chết đi sống lại, vừa yêu vừa hận. Xin chỉ giáo, Lý Nhàn Ngư lại hỏi, này, người suy nghĩ kỹ một chút xem. Lão đạo sĩ cười nói, tên gia hỏa này cũng không phải là người trung thực, hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, rồi lại bỏ chạy, một ngày nào đó, khi chọc phải người mà hắn không đối phó nổi, lại không có sư phụ làm chỗ dựa, vậy thì chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề. Lý Nhàn Ngư gật đầu, hắn cảm thấy như vậy có lý. Phục Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Kỳ, ba vị nữ nhân này dường như cũng đều rất đặc biệt. Tần Dương lúc này lại cười nói, vị Thần Tinh Kỳ này xưa nay chỉ biết hái hoa ngắt cỏ, nhưng mà ngay cả những nữ tử hận hắn cũng không nỡ giết hắn. Lão đạo sĩ cười đáp, đúng vậy, nhưng phòng trường có nữ tử nào đó rất thích hắn, có thể sẽ nhốt hắn lại, không cho hắn ra ngoài mà trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Những người này đều là trong 4 vạn năm qua, chính là từ sau khi Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế mà xuất hiện. Tại Trung Tam Thiên có khá nhiều y danh. Trần Nhất Mặc ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhìn lão đạo sĩ hỏi, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tiết, Thần Tinh Kỳ, ba vị này, ta Trần Nhất Mặc so với hắn thì như thế nào? Lão đạo sĩ thông minh, nghe thấy câu hỏi này, liền hiểu ý, Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phòng Không Chỉ Thánh, Thông Thiên Đại Đế, 4 vị này là gần 4, 5 vạn năm qua, Trung Tam Thiên xuất hiện những nhân vật kiệt xuất nhất. 4 vị đệ tử này, tự nhiên đều là nhất đẳng thiên chi kiêu tử. Mặc Hoàng so với 3 vị kia, đương nhiên là không thua kém chút nào. Trần Nhất Mặc nghe lời này, bĩu môi, không nói gì thêm. Sau khi ăn uống no say, Hồng Y đạo sĩ nói lời tạ ơn, rồi rời đi. Lôi Nguyên Lãng cũng vì quen biết Tần Dương và mấy người mà hài lòng, bái biệt rồi đi. Sư đồ 5 người trở về Tửu Lâu. Trên đường, Diệp Nam Hiên không nhịn được nói, sư phụ, nhìn mấy vị sư đệ sư muội đều mạnh khỏe cả, ngài cũng không cần lo lắng, mạnh khỏe. Tần Dương nhìn Diệp Nam Hiên, thầm nghĩ chỗ nào tính là mạnh khỏe. Ngoài Chiêm Ngưng Tuyết đang ở Bắc Tuyết Thiên, 2 người kia, Thần Tinh Kỳ thì không biết tung tích, còn Khúc Phỉ Yên cũng không có tin tức gì. Đó đâu phải là mạnh khỏe, Lý Huyền Đạo lúc này nói, chủ yếu không giống như ngươi, làm sư phụ thêm phiền phức là được. Ta nào có, ta không có, ngươi chớ nói nhảm. Diệp Nam Hiên liên tục phủ nhận. Tần Dương cười nói, vi sư còn nhớ rõ ngươi đã đánh ta lúc ấy. Trần Nhất Mặc nghe vậy, lập tức nói, ngươi cũng đánh sư phụ. Diệp Nam Hiên vừa muốn đáp lại, nhưng lại nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Cái gì gọi là ngươi? 2 người nhìn nhau, đều hiểu ra. Khi trở về Tửu Lâu, thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đồng thời xuất hiện. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của 2 người, Tần Dương không chịu được nói, thế nào rồi? Ngươi cùng sư đồ 5 người ra ngoài một chuyến, lại trêu ra phiền toái gì rồi? Tần Dương lại thản nhiên ngồi xuống, bưng trà của Diệp Tử Khanh lên, cười nói, ta có thể không trêu chọc phiền phức. Nghe nói Nguyên gia bên kia sắp triệu hồi các đệ tử tại Thần Nguyên Thành đi dạo, có liên quan gì đến ngươi không? Thời Thanh Trúc nhìn Tần Dương hỏi, chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ một lần mà thôi, vừa khéo đụng phải người Nguyên gia, ta cũng tiện tay thu thập họ, Tần Dương theo sau cười nói, tin tức truyền đi thật là nhanh. Lúc này, thời Thanh Trúc chân thành nói, ngươi tại Diêm Môn thu được cự nhân, thiên thần miếu và bất tử mộ, tụ tập cự nhân thành một thể, đủ sức tiếp nhận uy lực của sáu quyền đan điển. Nhưng lần trước ngươi đã sử dụng, như ngươi đã nói, cự nhân chỉ có thể tiếp nhận một lần. Nếu như bây giờ, Nguyên gia và Chu gia đều dốc toàn lực đối phó ngươi, ngươi sẽ lấy gì để chống lại? Không thể làm ẩu. Nghe thấy lời này, Tần Dương cười cười nói, ta biết, nhưng trước mắt, ta còn có thể hù dọa bọn họ. Cũng không có gì phải lo lắng. Đợt này, khi tiến vào Thần Nguyên Sơn, nếu tìm được cách lột xác, ta sẽ có thể đạp vào cực cảnh linh giả. Đến lúc đó sẽ đủ sức tiếp nhận quyển thứ tư, thực lực tăng cường, ngược lại không cần phải lo lắng. Dù Tần Dương nói vậy, thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh vẫn cảm thấy lo lắng. Tần Dương hiện tại như một tấm bia, Nguyên gia và Chu gia hình như đều biết rõ Tần Dương không có chỗ dựa lớn nhất, họ căn bản sẽ không e ngại hắn. Thời Thanh Trúc tiếp lời, ta từ Tô Khuynh Nguyệt bên kia nhận được tin tức, lần này Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực đều xuất động, ngoài ra còn có Thượng Nguyên Thiên Vực các thế lực khác, cực cảnh võ giả ngược lại không phải là ít, Nguyên gia cùng Chu gia đều không vắng mặt. Ngoài ra trong Cự Linh Tông có đến 3 vị trưởng lão, Thiên Lôi Cốc cũng có 7 vị phong chủ, trong đó có 3 vị về phía Thiên Ngoại Các, ta lại không rõ lắm. Thời Thanh Trúc chân thành nói, Nguyên gia và Chu gia, trong Nguyên gia có Nguyên Sâm, Nguyên Mạc Vân, cùng với Chu gia có lão tộc trưởng Chu Khả Thiên, hai phe này có thể sẽ lợi dụng cơ hội này để ra tay với ngươi. Tần Dương nhìn Thời Thanh Trúc, nhẹ nhàng vẫy tay, Thời Thanh Trúc tiến lại gần hắn. Tần Dương nắm chặt bàn tay ngọc của Thời Thanh Trúc, cười nói, Chu gia và Nguyên gia ban đầu khơi mào tranh chấp, có thể vì thấy ta đột nhiên bùng nổ, họ đã tìm đến Thiên Thi lão nhân, Thiết Vương, Hoa Độc bà bà để điều giải. Điều này chứng tỏ họ không ngờ ta lại mạnh mẽ như vậy, nên đã lui một bước, lần này họ chưa chắc sẽ đối phó ta, nhưng có thể sẽ nhằm vào các ngươi, cho nên lần này người Tử Khanh cùng Huyền Đạo Nam Hiên bốn người bọn họ tận lực không nên rời xa ta, hãy đi cùng với ta, Nguyên gia và Chu gia sẽ không dám động thủ. Lần trước liên quan đến sự việc ở Cửu Nguyên Vực, Tần Dương cũng đã suy nghĩ thật lâu, Nguyên gia và Chu gia rất rõ ràng đang chạy hướng Cửu Nguyên Đan Điền để ra tay với hắn nhằm bảo toàn Trần Nhất Mặc, nhưng nhìn thấy chính mình bạo phát quá mạnh, hắn tự biết khó lòng cướp đoạt, vì vậy mới quyết định lùi bước. Chỉ bất quá khi thấy Nguyên gia và Chu gia cũng dừng tay, Tần Dương mới cảm thấy điều này thật kỳ quái. Có phải hay không, tiếp theo trong Thần Nguyên Sơn, tại Thần Nguyên Thành, sau mấy ngày chờ đợi, mỗi ngày Lôi Nguyên Lãng đều tới bái phòng, mời Tần Dương cùng đi ăn ở những nơi mịt mờ trong thành. Những địa điểm ấy tuy khó tìm, nhưng khẩu vị lại rất độc đáo, mang một phong cách riêng. Sau khoảng thời gian ấy, trong Thần Nguyên Sơn lại xảy ra dị biến, Thiên Hàng Ngân Hà xuất hiện lần nữa. Lần này, không chỉ có Thiên Hàng Ngân Hà, mà còn có tiếng sấm cuồn cuộn, vang dội khắp nơi. Mặc dù Thần Nguyên Thành nằm bên cạnh Thần Nguyên Sơn, khoảng cách đến vị trí của Thiên Hàng Ngân Hà lên tới vạn dặm, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng sấm ầm ầm và âm thanh hồng thủy thao thiên. Điều này khiến các thế lực trong Thần Nguyên Thành không thể ngồi yên, bắt đầu xuất phát. Trong một ngày, tại Tửu Lâu, Tần Dương cùng các bằng hữu cũng lần lượt xuất phát. Cửu Anh hiện thần, dẫn theo Tần Dương, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc và Lý Nhàn Ngư. Trong số người của Cửu Tinh Lâu, ngoài Tô Khuynh Nguyệt, còn có một vị nữ tử tên Ngụy Oánh Oánh. Trong khoảng thời gian này, Diệp Nam Hiên cùng những người khác cũng đã biết rõ về Cửu Tinh Lâu, một trong Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực, lâu chủ là Tô Uyển Nguyệt, còn tứ đại phó lâu chủ có thân phận và địa vị cực cao. Tô Khuynh Nguyệt xuất hiện như một cô gái khoảng 20 tuổi, chính là một trong tứ đại phó lâu chủ và cũng là một vị cực cảnh đế giả. Đoạn này khiến cho Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và những người khác kinh ngạc không thôi. Ban đầu, hắn chỉ xem Tô Khuynh Nguyệt là muội muội của Tô Uyển Nguyệt, chủ nhân Cửu Tinh Lâu, không ngờ mỹ nữ này lại có thân phận và địa vị không tầm thường. Cửu Anh cao lớn, bay lượn trên không trung, thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ. Đám người Cửu Tinh Lâu cũng ngồi trên những chiếc phi hành điểu, tiến về phía Thần Nguyên Sơn. Thời gian trôi qua, Tô Khuynh Nguyệt nói, Tần Dương, tỷ phu, các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu trong Thần Nguyên Sơn gặp phải nguy hiểm, hãy cứ mở miệng, tỷ tỷ ta đã phân phó, không thể để các ngươi gặp chuyện không may. Trần Nhất Mặc liếc nhìn Tô Khuynh Nguyệt, lại nói, ta không phải tỷ phu của ngươi. Tô Khuynh Nguyệt chỉ phun ra một tiếng, ngẩng đầu lưỡi, cười nói, chuyện sớm hay muộn thôi, sớm muộn cũng không thể được. Trần Nhất Mặc phản đối, Tô Khuynh Nguyệt không để ý đến hắn, mà quay sang nói, với thời Thanh Trúc, ngươi cũng phải cẩn thận nhé. Không chỉ riêng hắn, mà các võ giả tụ tập trong Thần Nguyên Thành đều đã xuất phát. Thất đại thiên vương cấp thế lực, thành thế tự nhiên là mênh mông. Ngoài ra, còn có các thế lực khác trong Thượng Nguyên Thiên Vực. Mỗi thế lực đều có những cấp bậc khác nhau. Thất đại thiên vương cấp thế lực là những tồn tại đỉnh phong. Dĩ nhiên cũng có một số thế lực khác, tồn tại cực cảnh đế giả và tôn giả đứng đầu. Nghe tin mà tới, sự biến đổi của Thần Nguyên Sơn thực sự quá kinh dị. Trong những ngày này, không ít võ giả và mạo hiểm giả đã ra vào vùng ngoại vi Thần Nguyên Sơn, nơi có dị biến, họ từ những sơn mạch nhặt được không ít đồ tốt, thiên phẩm cực cảnh bảo khí, địa phẩm, hoàng phẩm, đều có cả. Nhưng điều khiến mọi người khiếp sợ nhất chính là Tần Dương đã mua được đại tu di cửu cung tán từ tay một hồng y đạo sĩ. 12 vạn năm trước, đại cung cổ đế đã sử dụng một kiện thiên phẩm cực cảnh bảo khí. Điều này khiến tất cả mọi người đều đỏ mắt. Cực cảnh bảo khí, 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp bậc đều có sự chênh lệch rất lớn. Đối với Thượng Nguyên Thiên hiện tại mà nói, thiên phẩm cực cảnh bảo khí chỉ có các cực cảnh đế giả mới có thể sở hữu. Trong Thượng Nguyên Thiên, tuy có không ít cực cảnh đế giả, nhưng những người nắm giữ thiên phẩm cực cảnh bảo khí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chỉ là những bảo khí xuất hiện trong Thiên Hàng Ngân Hà, còn nhiều thứ khác nữa. Mỗi lần xảy ra những sự kiện dị thường này đều đi kèm với vô tận cơ duyên. Nếu nắm bắt tốt, một buổi đăng đỉnh cũng không phải là không thể. Lúc này, võ giả tiến vào Thần Nguyên Sơn giống như châu chấu trong thiên địa. Lít nha lít nhít, không chỉ có các cực cảnh võ giả, mà ngay cả những chí tôn cấp bậc đến từ các đại vực cũng đã nghe tin chạy tới. Cửu Anh với thân thể trăm trượng bay lượn giữa các ngọn núi cao. Sau khi tiến vào Thần Nguyên Sơn vạn dặm, Cửu Anh hóa thành một đạo lưu quang, ẩn vào thân Tần Dương và biến mất không còn thấy gì nữa. Thần Nguyên Sơn, nơi được gọi là cấm địa, chính là vì nơi đây có thời không quỷ dị. Trong đó, mỗi một tòa sơn phong đều cao lớn vạn trượng, có những tòa thấp không hơn 100 mét. Khi xâm nhập vào vạn dặm, hắn không thể nào siêu việt độ cao của sơn mạch để bay lên, bởi vì bầu trời thời không ở đây rối loạn, tựa như có một tấm lưới vô hình bao phủ nơi này. Suốt nhiều năm qua, Thần Nguyên Sơn trong Thượng Nguyên Thiên Vực đã được tôn sùng như một cấm địa hiển hách, và sự rối loạn của thời không là một nguyên nhân lớn. Ngoài ra, nơi đây còn có thiên nguyên thú với đủ loại chủng loại phong phú, mỗi loại đều nắm giữ năng lực thiên nhiên ưu đãi. Giống như những sơn mạch khác, trong Thần Nguyên Sơn cũng sinh trưởng rất nhiều dược liệu cùng với khoáng thạch phong phú, là nơi yêu thích của đan sư và khí sư. Tất cả những nguyên nhân này đã khiến uy danh của Thần Nguyên Sơn lan truyền xa. Lần này, sự xuất hiện của Thiên Hàng Ngân Hà càng làm cho tất cả võ giả khao khát tìm kiếm nơi này. Tần Dương dẫn theo thầy Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh cùng 4 vị đệ tử, một nhóm 7 người, còn thêm 3 con hoàng cẩu. Họ cùng nhau tiến vào sơn mạch giữa những tòa núi cao và cổ thụ. Thân ảnh của 7 người trông thật nhỏ bé. Khi hàng vạn võ giả Thượng Nguyên Thiên tiến vào nơi này, họ nhanh chóng phân tán ra và tiêu thất giữa những ngọn núi cao trùng điệp, tựa như phủ du rơi vào đại hải. 7 người cùng 3 con chó lúc này nhìn qua giống như những phủ du nhỏ bé trong mênh mông đại sơn. Lý Nhàn Ngư lúc này đã hoàn toàn khác biệt. Sau khi đột phá tới thất luân cảnh, hắn đã trải qua 3 ngày bế quan, rốt cuộc đạt tới cực cảnh tôn giả nhất trọng. Hiện tại, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên 3 người đều là thiên giả nhất luân cảnh. Thời Thanh Trúc là tôn giả tam trọng cảnh, còn Lý Nhàn Ngư là tôn giả nhất trọng cảnh. Tần Dương đạt tới chí cao đế tôn ngũ phẩm cảnh giới. Trần Nhất Mạc, tình trạng không xác định, 7 người này cùng nhau, tuy không yếu, Tần Dương đứng đầu, tốc độ rất nhanh, hướng về phía Thần Nguyên Sơn, nơi Thiên Hàng Ngân Hà, mà đi. Trên đường, họ cũng gặp một số võ giả lẻ tẻ, nhưng không ai phản ứng với nhau. Tiến sâu hơn 100 dặm, 7 người đứng trên đỉnh một ngọn núi cao trăm trượng, phía trước là một thung lũng. Lúc này, Tần Dương nhìn vào thung lũng, sắc mặt mang theo vài phần động dung. Trần Nhất Mặc cũng nhíu mày, nói, sư phụ, hình như là Huyền Linh Thánh Chi, thứ gì? Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, và Lý Nhàn Ngư ba người đồng loạt nhìn về phía trước, chỉ thấy một thung lũng có đường kính chừng ngàn trượng. Trong thung lũng có rất nhiều loại thảo mộc cao bằng người, nhưng không có vật gì khác. Tần Dương gật đầu nói, hẳn là Huyền Linh Thánh Chi, vật này cực kỳ hiếm thấy, đối với cực cảnh võ giả thì hiệu quả không lớn. Trần Nhất Mặc ánh mắt lấp lánh nói, Huyền Linh Thánh Chi như là ăn vào, rèn luyện pháp thân và nhục thân dung hợp, sư phụ, ngài có lẽ có thể trực tiếp đạt tới cực cảnh linh giả. Trên thực tế, những ngày qua, Tần Dương chỉ từ tứ phẩm đi lên ngũ phẩm, rồi không còn tiến thêm nữa. Điều này không phải vì hắn không muốn, mà là rất khó khăn. Hắn tu hành Long Hoàng Bất Diệt pháp thân, uy lực quá cường đại, nên cũng cần nhục thân mạnh mẽ. Nhục thân của hắn trong những năm gần đây quả thật rất cường đại, nhưng nếu nhục thân mạnh và pháp thân mạnh mà dung hợp lại với nhau thì sẽ vô cùng khó khăn. Đây là lý do Tần Dương không có sự tiến bộ trong thời gian gần đây. Điều này không thể chỉ nhờ vào đan dược mà giải quyết được. Huyền Linh Thánh Chi lại khác, vật này được sinh ra từ thiên địa nhật nguyệt, thu nạp tinh túy của nhật tinh và nguyệt tinh, rất có lợi cho pháp thân cũng như nhục thân của võ giả, giúp cường đại hơn. Đồng thời, linh chi này là chí bảo do thiên địa sinh ra, từ trước đến nay đã là vật đại bổ cho võ giả tu hành. Diệp sư huynh, Lý sư huynh, ngươi cùng ta đi. Trần Nhất Mặc kích động nói, đừng nhìn Huyền Linh Thánh Chi chỉ là vật chân quý đối với võ giả trí tôn cảnh, nhưng đồ vật này bình thường cực cảnh linh giả cũng khó mà có được. Vật này thông linh. Lúc này, Trần Nhất Mặc vừa bước ra, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, hai vị thiên giả nhất luân cảnh giới, cũng theo đó mà đi. Diệp sư huynh bên trái, Lý sư huynh bên phải. Trần Nhất Mặc nói thẳng, hai người các ngươi hãy phong cấm lực lượng tại thung lũng này, ta sẽ bức bách Huyền Linh Thánh Chi hiện thân. Bức bách Huyền Linh Thánh Chi hiện thân, thật hay giả? Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo lúc này cũng cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Tần Dương dẫn theo Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh cùng Lý Nhàn Ngư lại ở bên ngoài thung lũng, tuyệt không tiến vào. Trong lúc này, Trần Nhất Mặc tiện tay lấy ra hơn 100 cái bình lớn nhỏ, trôi nổi trước mặt hắn. Tới điểm gia vị, Trần Nhất Mặc thời cơ đến, lộ ra vẻ hài lòng, tiện tay bắt lấy một bình ngọc, mở nắp bình, đổ ra bột phấn, phiêu tán trong thung lũng. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một đống bình ngọc hỗn độn, lấy từng viên đan dược ra, bóp nát, hòa trộn với nhau. Những dược phấn ban đầu tụ tập lại với nhau, từ từ hơi nước ngưng tụ giữa không trung, dần dần hóa thành giọt nước, trong chớp mắt giống như mưa rào tầm tã từ trên trời rơi xuống. Những giọt mưa này rơi xuống, từ từ tạo thành một vũng nước tại chỗ sâu nhất của thung lũng. Ở vị trí trăm trượng, giọt mưa tiếp tục rơi, vũng nước dần dần biến thành hồ nước. Nhìn thấy thung lũng sắp bị bao phủ, đột nhiên, một đạo thanh quang phóng lên tận trời, ánh sáng màu xanh làm người sợ hãi, quang mang bắn ra bốn phía, trong chớp mắt hóa thành đông, nam, tây, bắc, phá không mà đi. Bốn đạo thanh quang tựa như bốn con mồi có linh tính, trực tiếp xông ra. Có lẽ Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đã sớm chuẩn bị, nên khi cực đạo lực lượng bao trùm không gian này, bốn đạo quang mang không ngừng va chạm vào bức tường lực lượng do hai người ngưng tụ, nhưng vẫn không thể lao vùn vụt ra ngoài. Trần Nhất Mặc không vội vàng, bàn tay hất lên, bốn cái ngọc bàn liền xuất hiện trong tay. Hai vị sư huynh, từ từ tiến gần ta. Trần Nhất Mặc vừa nói xong, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lập tức bước tới. Bốn đạo quang mang không thể trốn thoát khỏi bầu trời, tựa như không dám chạm vào dòng nước trong thung lũng, càng không thể đột phá cấm chế của Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Lúc này đã như cá trong chậu. Cuối cùng, bốn đạo quang mang bị Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên hợp lực bức bách vào trong ngọc bàn. Đến lúc này, khi lại gần mấy người, mới nhìn rõ bốn đạo ngọc bàn bên trong, xuất hiện bốn hỏa linh chi. Linh chi nhìn qua, lớn chừng bàn tay, toàn thân được thanh quang bao phủ. trên bề mặt có từng giọt nước lấp lánh. Trần Nhất Mạc nhìn bốn khỏa linh chi, không khỏi cười nói, sư phụ, cái này có thể dùng để dung hợp pháp thân và nhục thân, giúp ngươi tiến bước thêm một bước. Lý Huyền Đạo lúc này khó hiểu nói, Trần sư đệ, vừa rồi ngươi đã làm cái gì? Các ngươi không hiểu đâu, Trần Nhất Mạc nói, huyền linh thánh chi, linh tính rất mạnh, mặc dù chỉ hữu hiệu đối với võ giả cấp bậc chí tôn, nhưng linh tính rất cao, xảo trá vô cùng, có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của nhân loại. Ta vừa rồi đã dùng phá vân thảo, liễu lan hoa, nhan phấn. Trong lúc Trần Nhất Mạc không ngừng giảng giải, Tần Dương đã lấy ra bốn khối linh chi và đặt sang một bên. Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư và Lý Huyền Đạo nghe đến mà vẻ mặt mơ hồ, khác nghề như cách núi. Giống như Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư giảng thuật kiếm ý, Diệp Nam Hiên cùng Trần Nhất Mạc giảng thuật đao ý, quả thật rất khó để giảng minh bạch. Tần Dương lúc này ngồi dưới một thân cây, nhìn bốn đạo ngọc bản trong tay, cười nói, vốn là ta định dùng lực lượng lột xác để đạt đến cực cảnh, nhưng giờ thấy lại có thể sử dụng sớm hơn. Thành Trúc, Tử Khanh, làm hộ pháp cho ta, ngươi bây giờ định đột phá huyền linh thánh chi, linh tính rất mạnh, nếu nó biết mình bị bắt, nó sẽ chọn tự sát, khi chết, nó không còn linh tính, hiệu quả lớn nhất cũng không có. Lúc này, ở một bên khác, Trần Nhất Mạc vẫn đang giảng thuật, huyền linh thánh chỉ rất biết chạy, đừng nhìn ta giải quyết đơn giản, nếu đổi là cực cảnh linh giả hay thiên giả, 100 cái cũng không bắt được. Mạc Nhi, ai? Trần Nhất Mạc quay đầu đáp, ta sẽ thu nhận cái này huyền linh thánh chi, ngươi để Tam Hoàng bên ngoài tìm hiểu thông tin, chờ ta mấy ngày. Vâng, Trần Nhất Mạc lên tiếng, rồi quay đầu nhìn Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, thấy ba người đã chạy xa, ta sẽ ở phụ cận quan sát, nếu có nguy hiểm, ba người nhanh chóng rời đi. Trần Nhất Mạc đứng cô độc tại chỗ, hai tay để sau lưng, thở dài nói, trẻ con không thể dạy dỗ như vậy, đàn thuật là một đạo lý cao thâm, nghe không hiểu mà còn không muốn lắng nghe ai. Lúc này, Tần Dương ngồi dưới một gốc cây thấp, khí tức trong cơ thể ngưng tụ, sức mạnh khủng bố đang tích tụ bên trong hắn. Bốn đạo ngọc bản chứa bốn khỏa huyền linh thánh chi, quang mang lóe lên, sức mạnh khủng bố bộc phát ra, bị hắn nuốt vào, trực tiếp dung nhập vào cơ thể. Trong lúc này, bốn khỏa linh chi vẫn còn đầy linh tính, có ý đồ đào tẩu, thế nhưng lúc này Tần Dương lại đột nhiên ngưng tụ pháp thân, Long Hoàng bất diệt pháp thân, một con rồng và một con phượng đột nhiên xông ra từ trong người Tần Dương, tiếng long ngâm và phượng minh vang lên, làm cho lòng người hồi hộp. Bốn khỏa huyền linh thánh chi bị long uy và phượng uy áp chế, run rẩy không ngừng, nếu nên thần phục thì phải thần phục. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này hai tay nắm chặt, pháp thân hòa nhập với thân thể. Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh nhìn thấy pháp thân và nhục thân của Tần Dương giữa như có như không, giống như tồn tại năm đạo điểm kết nối. Lúc này, Tần Dương đang xây dựng đạo điểm kết nối thứ 6, pháp thân và nhục thân dung hợp, triệt để tụ nhất, chính là cảnh giới cực cảnh linh giả. Đây cũng là con đường mà các nàng đã từng đi qua. Chỉ có điều, hiện tại Tần Dương nhìn vào, so với các nàng trong thời kỳ này, lại hoàn toàn biến đổi đạo điên. Các nàng trước đây ngưng tụ pháp thân, dung hợp với nhục thân, chủ yếu là nhục thân làm chủ. Như vậy, có thể tạo ra sự kết hợp tốt đẹp giữa pháp thân và nhục thân. Còn Tần Dương lại thôn phệ lẫn nhau giữa pháp thân và nhục thân. Nếu như nói về chênh lệch, thì các nàng tụ lại trên một con đường, giống như võ giả ngưng tụ một đạo phân thân, cùng bản thân dung hợp. Còn Tần Dương thì lại giống như một bộ bản thể, cùng một bộ bản thể dung hợp, pháp thân chẳng khác nào một bản thể thứ hai. Tuy nhiên, Tần Dương tu hành con đường nhanh chóng đến mức quỷ dị khó lường, nên hai nữ cũng không lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm do tẩu hỏa nhập ma. Trong 3 ngày, Tần Dương đều bình yên ngồi tại chỗ, không để ý đến các sự tình bên ngoài. Mấy vị đệ tử cũng không lo lắng sẽ đến muộn tại vị trí Thiên Hà Mân Hà, vì bất cứ lúc nào đi theo sư phụ, khi nào xuất phát hay ngừng lại đều có thể. Cùng lúc đó, bên trong Thần Nguyên Sơn, tại một vùng núi nào đó, có thể tìm hiểu rõ ràng chưa? Một nam tử có tóc mai hơi bạc quát trong một sơn cốc, nơi tập trung mấy chục người. Những người này đều mang võ phục khác nhau, mặc che kín, đứng quanh quẩn cùng nhau, Ừm, phát hiện nhóm hắn ở cách đây khoảng 70 dặm, một nam tử có giọng nói thanh thoát báo cáo. Lần này, chúng ta xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, cho dù chết, cũng phải tách hắn ra, không thể để nhóm hắn tụ lại một chỗ. Minh bạch chưa? Như vậy, chúng ta phía sau mới có thể từng người chém giết hắn. Đặc biệt là cái tên Trần Nhất Mặc. Vâng, vâng, nam tử lại nói. Chủ nhân nhất định sẽ không quên những gì chúng ta đã bỏ ra. Một thời gian sau, mấy chục người lần lượt lướt đi. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Lý Hiền Đạo và Diệp Nam Hiên ngồi vây quanh dưới một gốc cây, nhàn rỗi trò chuyện. Trong mấy ngày qua, họ đều tự tu hành một cách lặng lẽ. Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc thì ngồi bên trái và phải Tần Dương, thủ hộ cho hắn. Đột nhiên, Thời Thanh Trúc mở mắt, nhìn về phía bốn người, thấp giọng nói. Có người đến, Trần Nhất Mặc và ba người kia lập tức đứng dậy. Lúc này, Trần Nhất Mặc đến bên cạnh Tần Dương. Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đứng ở phía trước, trong khi Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc ở phía sau. Một lát sau, những tiếng gió xé không gian vang lên. Một đội võ giả, hơn 50 người, thân mang đủ loại màu sắc và hình dạng võ phục, che mặt bằng băng gạc, khí thế hùng hổ tiến đến. Giết, hơn 50 người đó không nói hai lời, lập tức xông lên, khí thế khủng khiếp bộc phát ra. Trong chớp mắt, sát khí dâng trào lên tận trời. Rõ ràng, nhóm hơn 50 người này đến thẳng để đối phó với Tần Dương và các người, căn bản không lãng phí lời lẽ, trực tiếp xuất thủ. Trong số họ có cực cảnh võ giả, linh giả cảnh, thiên giả cảnh và tôn giả cảnh, đều là những tồn tại lợi hại. Diệp Nam Hiên tức giận mắng một tiếng, lập tức xông ra, cầm trong tay một thanh pháp đao, tốc độ cực nhanh. Lý Huyền Đạo cũng cầm một thanh trường kiếm, lập tức chém ra. Hai người này đã cùng phối hợp nhiều lần ở Cửu Nguyên Vực, rất ăn ý. Lúc này, đao kiếm chém ra, sát khí tràn ngập. Đồng thời, Lý Nhàn Ngư đứng phía sau, thiên địa hóa thành màu máu, một đôi huyết mâu ngưng tụ hiện ra. Tôn giả nhất trọng cảnh Lý Nhàn Ngư vận dụng vãng sinh đồng, càng lô hỏa thuần thanh, huyết mâu kết hợp với câu ngọc, ngưng tụ ra 18 đạo câu ngọc, giống như 18 đạo lợi nhận, phá không bay tới. Cùng lúc đó, Diệp Tử Khanh cũng nắm chặt hai tay, xung quanh thân thể ngưng tụ thành đạo đạo lân ấn, huyết chú phòng quyết. Đây là môn huyền phẩm võ quyết mà Tần Dương đã truyền thụ cho nàng, thích hợp với thực lực thiên giải nhất luân cảnh của nàng. Lúc này, Thanh Trúc với tôn giả tam trọng cảnh, tự nhiên phải đối mặt với mấy vị tôn giả cảnh cường giả dẫn đầu. Ngay lập tức, năm người đều lao ra, Trần Nhất Mặc đứng trước mặt Tần Dương, quan sát xung quanh, thân sắc hở hững. Đám người kia có mục tiêu rõ ràng, chính là hướng về phía hắn. Nhưng ai là kẻ bày mưu đặt kế? Chu gia, Nguyên gia, hai đại gia tộc này sau khi thua trong cuộc chiến ở Cửu Nguyên Vực, đã chết vài vị cực cảnh đế giả. Liệu có sợ hãi hay không? Trần Nhất Mặc cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như thực lực khôi phục, hắn chỉ cần một tay là có thể chụp chết bọn họ. Để giải tỏa cơn tức này, quay người liếc qua sư tôn, Trần Nhất Mặc cũng cẩn thận từng ly từng tí. Bất kể thế nào, hắn phải bảo vệ tốt cho sư tôn. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng, Trần Nhất Mặc gọi bảo vệ tốt cho sư phụ ta. Ba cái hoàng cẩu này lúc này uể oải quỳ rạp trên mặt đất, dường như hoàn toàn không nghe thấy Trần Nhất Mặc gọi. Âm thanh anh long long không ngừng vang lên. Hơn 50 vị linh giả, thiên giả, tôn giả cảnh cực cảnh võ giả liều mình không sợ chết vây quanh năm người Thời Thanh Trúc. Dần dần, Trần Nhất Mặc cũng nhận ra mánh khóe. Đám người này mặc dù vây quanh năm người nhưng không hề có ý định hạ sát thủ, mà có vẻ như muốn khu trục năm người. Hơn nữa, bọn họ căn bản không đến gần hắn và sư tôn. Đây là muốn chia rẽ hắn và nhóm. Ánh mắt Trần Nhất Mặc hơi lấp lóe, biết rõ sư tôn lợi hại. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ, vô pháp xuất thủ, cho nên bọn họ dự định tách chúng ta ra. Hừ, Trần Nhất Mặc rất muốn cho ba cái hoàng cầu cắn chết đám người kia, nhưng ba cái hoàng cầu căn bản không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Oanh, một tiếng trầm thấp vang lên, mặt đất lúc này xé rách tạo thành vết tích, lực lượng khủng bố phá hủy một mảnh bình nguyên thung lũng. Ừm, đột nhiên một âm thanh nghi ngờ vang lên. Thế nào rồi? Trần Nhất Mặc hỏi từ phía sau. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Hắn liền nhẹ nhõm thở ra. Sư phụ, ngài tỉnh. Tần Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn bốn phía, một mảnh hỗn loạn. Không biết là ai vừa xuất hiện đã lập tức ra tay với chúng ta, nhưng nhìn tình huống có vẻ như muốn tách chúng ta ra. Tần Dương cũng nhìn quanh bốn phía, quả thật giống như những gì Trần Nhất Mạc nói. Chúng là kiêng kỵ thực lực của ta, cho nên muốn chia rẽ chúng ta, tốt để ra tay với các người. Tần Dương nắm chặt hai tay, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Hắn cảm thấy thân thể như chứa đựng vô tận uy năng, phảng phất như trong khoảnh khắc có thể phá hủy một tòa núi cao vạn trượng. Lúc này, trên thân thể hắn, ba đạo thần văn chậm rãi ngưng tụ ra. Những thần văn này thoạt nhìn như rồng như phượng, uy vũ bất phàm. Cái này, Trần Nhất Mặc kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi đã đạt tới linh giả tam văn cảnh rồi sao? Tần Dương bước chân ra, cười nói, ngươi cũng không phải chưa thấy qua Long Hoàng bất diệt pháp thân chi năng. Sắc mặt Trần Nhất Mặc trở nên nghiêm nghị. Trước kia, sư phụ hắn tại trí tôn cảnh giới, sở tu pháp thân chính là Long Hoàng bất diệt pháp thân uy năng cực kỳ cường đại. Tại trí tôn cửu cảnh, mỗi một lần tăng phúc của pháp thân đều là kinh thiên động địa. Năm đó, sư tôn tại trí cao đế tôn thập phẩm cảnh giới, dùng nạp pháp thân, hợp nhất nhục thân, đã trực tiếp từ trí cao đế tôn thập phẩm tiến đến cực cảnh linh giả thất văn cảnh. Lần này, có chút bất đồng, sư phụ là trí cao đế tôn ngũ phẩm cảnh giới dung hợp, nhưng dù như thế, cũng đã ngưng tụ ra ba đạo thần văn. Tần Dương lúc này bước chân ra, nhìn bốn phía, khẽ mỉm cười nói, hoạt động một chút gân cốt. Hắn vừa dứt lời, người đã lao ra, trong một chớp mắt, khí thế trong toàn thân Tần Dương ngưng tụ lại, phảng phất như một vũng hải dương, một mảnh thảo nguyên, một dãy núi, mãnh liệt vô tận, một quyền trực tiếp vung ra, nhắm thẳng vào một vị cực cảnh linh giả. Oanh, một tiếng trầm thấp vang lên, ngay lúc đó, thân thể của một cực cảnh linh giả liền băng liệt, hải cốt không còn. Lý Hiền Đạo, Thời Thanh Trúc cùng những người khác cũng nhìn thấy Tần Dương xuất thủ. Sư phụ, Lý Huyền Đạo kích động nói, ngài đã tiến vào linh giả cảnh rồi. Tần Dương nhìn về phía mấy người, nói, một cái không lưu. Vâng, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh cùng những người khác đều cảm thấy chiến ý giạt rào. Cùng lúc đó, một vị cực cảnh tôn giả dẫn đầu, khi nhìn thấy Tần Dương đi ra, ánh mắt hắn liền kinh hoàng. Cửu Nguyên Vực, Tần Dương từng tru sát đế giả, ai mà không biết, kẻ này xuất thủ, bọn họ chắc chắn phải chết không nghi ngờ, dù sao cũng đều phải chết. Lúc này, nam tử gầm thét, giết, anh lòng lòng. Trong khoảnh khắc, đại địa bùng nổ, cực đạo lực lượng điên cuồng phát ra, tiếng thét không dứt bên tai, âm thanh oanh long không ngừng vang lên. Có hơn 10 vị cực cảnh linh giả cùng nhau tấn công về phía Tần Dương. Niết văn cảnh, tam văn cảnh, ngũ văn cảnh, thất văn cảnh đều có mặt. Đến hay lắm, Tần Dương thần sắc bình tĩnh, hai tay nắm chặt, đại tu di cửu cung tán xuất hiện trong tay. Hắn hất tay lên, thanh sắc cây dù mở ra, chín đạo cung ô ngưng tụ thành hình. Trong khoảnh khắc, bên trong các cung, quang màng của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện liền ngưng tụ. Kim sắc cự trưởng và băng tinh mũi tên, trong chớp mắt từ đại tu di cửu cung tán ngưng tụ ra, đại cung cổ đế, chi cực cảnh thiên phẩm bảo khí, uy năng vô địch. Tần Dương, dù là cực cảnh linh giả, cũng không thể ngừng sử dụng vật này để bạo phát tuyệt đỉnh. Hắn có thể phóng thích tam văn cảnh, trong cảnh giới cực cảnh linh giả, không ai có thể ngăn cản. Thực tế, đối với Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc và những người khác mà nói, cảnh giới cao thấp của Tần Dương không thể quyết định được mức độ bạo phát tối đa của hắn. Chỉ cần Tần Dương còn đó, nội tâm bọn họ sẽ luôn được yên ổn. Anh long long bạo phát, một mạch duy trì không ngừng. Dần dần, những cực cảnh linh giả không thể chống cự nổi Tần Dương, lần lượt bị hắn trù sát. Tuy nhiên, một số vị cực cảnh tôn giả đã nhận ra mánh khóe của hắn. Tần Dương có vẻ không như truyền thuyết, có thể trù sát được cực cảnh đế giả. Ít nhất, hiện tại Tần Dương đối mặt với những vị cực cảnh linh giả vẫn trông rất miễn cưỡng. Đi, giết hắn. Đầu lĩnh một vị cực cảnh tôn giả lại ra lệnh. Lập tức, năm vị cực cảnh thiên giả cao thủ phóng thẳng tới Tần Dương. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư và Diệp Nam Hiên đều bị vây công, không thể nào rút tay ra bảo hộ cho Tần Dương. Đến, Tần Tần Dương cầm trong tay đại tu di cửu cung tán, một tay khác chặt chẽ nắm lại. Bốn đạo quang mang ngưng tụ, trong chớp mắt bị hắn nắm trong tay. Bốn đạo đàn điển, quyển đầu tiên thích hợp với chí tôn cửu cảnh cấp bậc, quyển thứ hai thích hợp với cực cảnh. Lúc này, đối với Tần Dương ở cực cảnh linh giả tam văn cảnh, việc dung hợp quyển thứ tư không gặp áp lực lớn. Ngay lập tức, bốn đạo đan điển tụ tập quanh thân hắn. Bốn đạo quang mang bất đồng, cùng ba đạo thần văn ngưng tụ thành một thể. Nhìn qua cực kỳ khác biệt so với bình thường, tiếng oanh long liên tục vang lên. Tần Dương nắm chặt hai tay. Khi đã đạt đến cực cảnh, hắn hiểu rằng tuyệt đối cảnh võ quyết là điều cốt yếu. Nhưng hiện tại, hắn không tu hành bất cứ cực cảnh võ quyết nào, duy nhất chỉ còn lại uy lực vẫn rất mạnh, chính là cửu hoàng tinh thần quyết, dẫn cửu thiên tinh hà, hóa ức vạn mãnh tượng. Trong khoảnh khắc này, khí thế trong cơ thể hắn thông thiên, hóa thành một đạo quang mang vạn trượng. Giữa quang mang ấy, hư không vù vù, ẩn ẩn hiện ra một đạo thần tượng. Thân ảnh đang bước đi trên hư không, tiến về phía trước, chỉ trong nháy mắt, cái thứ hai, cái thứ ba, đó không phải là thần tượng, mà là cổ chi mãnh tượng, toàn thân lông dài, một đôi răng, tỏa ra quang mang màu trắng xanh, mỗi con đều cao lớn trăm trượng, uy mãnh và bá khí. Mãnh tượng không có bá khí như long phượng, cũng không có khí thế cao ngạo, nhưng lại vô cùng hùng vĩ, như đại địa một nửa, sâu thẳm không thể đo lường. Chỉ trong chốc lát, hàng chục con voi ma mút hiện ra, đạp, từng con voi ma mút trực tiếp bốn chân đạp xuống. Khanh khanh khanh, hư không trong khoảnh khắc này nứt ra, khí tức hồi hộp tràn ra, không ngừng bộc phát. Từng vị cực cảnh linh giả, thân thể bị dẫm nát thành thịt vụn, còn những vị cực cảnh thiên giả, miễn cưỡng chống đỡ sức mạnh của mãnh tượng, nhưng toàn thân xương cốt lại phát ra tiếng nổ vang. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức sợ hãi đang khuếch tán ra. Bốn quyển đan điển dung hợp cùng Tần Dương, khiến hắn giống như một vị cực cảnh linh giả đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa, khi dùng cửu hoàng tinh thần quyết bộc phát uy năng, hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đối mặt với cả cực cảnh thiên giả, đây chính là cửu nguyên đan đế truyền thế. Không chỉ đan thuật của hắn nghịch thiên, mà thực lực còn cường đại khủng khiếp. Người như vậy thật sự khiến người ta e ngại và kinh dị. Âm thanh khủng bố không ngừng vang lên, và mảnh đại địa này đã bị chiến trường hoàn toàn tàn phá. Những con voi ma mút từng bước tiến lên, nghiền nát từng vị cực cảnh linh giả và cực cảnh thiên giả. Cuối cùng, những vị cực cảnh tôn giả dẫn đầu, sắc mặt trở nên vô cùng kinh hoàng và bất an. Rút, một tiếng quát vang lên trong lúc này. Phải rút, không rút sẽ chết hết. Cái chết ấy không có bất cứ ý nghĩa gì. Uy năng của Tần Dương quá mạnh, hơn 50 người, giờ chỉ còn lại hơn 20, chật vật trốn chạy. Sống giờ chết giờ, đừng truy. Tần Dương mở miệng nói, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên 5 người. Lúc này toàn thân tỏa ra sát khí bức người, lần lượt dừng lại. Sư phụ đã đạt tới cực cảnh rồi. Tần Dương chậm rãi gật đầu, nói, Tam Văn Cảnh, chí cao đế tôn ngũ phẩm, đã tiến vào cực cảnh linh giả tam văn cảnh. Con đường tấn thăng như vậy, khiến người ta kinh ngạc, quả thật khủng khiếp không thôi. Chỉ là, đi cùng Tần Dương một thời gian dài, mấy vị đệ tử đều biết rõ rằng con đường tu hành của Tần Dương không giống người bình thường. Có thể, có lúc hắn thăng tiến một trọng, hai trọng, có thể lại một thời gian dài, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cũng có thể phát sinh những biến hóa cực lớn. Không biết rõ đó là những ai. Lý Huyền Đạo nhìn những thi thể đầy đất, nói, không thể nhận ra là mấy đại thiên vương cấp thế lực võ giả. Tần Dương cũng nhìn xuống đất, dõi theo từng cỗ thi thể, nói, bọn hắn mục đích là muốn phân tán chúng ta, đánh tan từng người, tự nhiên sẽ không vận dụng người của chính mình. Chúng ta đến Thần Nguyên Sơn, có lẽ Nguyên gia cùng Chu gia cũng đã đoán ra, chứ không phải vô duyên vô cớ đến đây. Có lẽ liên quan đến việc ta lột xác. Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu, chỉ bất quá bọn hắn chỉ biết rằng trước kia ta rời đi giao cho Mặc Nhi cửu nguyên đan điển cùng với một kiện chí bảo, mà không biết rằng chí bảo ấy chính là lột xác của ta trong một đời. Nếu như biết rõ, chỉ sợ bọn hắn không chỉ đơn thuần đến thăm dò. Mấy người đều gật đầu, tốt, tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc hỏi, lột xác của ngươi rốt cuộc ở đâu? chính ở bên trong Thần Nguyên Sơn. Trần Nhất Mạc chân thành nói, ta nhất định có thể tìm thấy, chỉ cần không phải ở những nơi hẻo lánh là được. Tần Dương nghe thấy lời này, sắc mặt hơi có phần cổ quái. Nhóm 7 người lại lần nữa xuất phát. Cùng lúc đó, hơn 20 vị đào tẩu, phần lớn đều là những người đạt đến cực cảnh thiên giả cảnh giới. 3 vị đầu lĩnh cực cảnh tôn giả lúc này cũng biểu lộ sự chật vật. Hắn nghe một người kêu lên, đại ca Tam Anh. Nghe đến những lời này, đầu lĩnh nam tử thở phào nhẹ nhõm, gỡ bỏ lớp vải mỏng trên mặt, từng ngụm thở dốc, mắng, đáng ghét, mấy tên này quá mạnh. Đầu lĩnh này, với vẻ mặt râu quai nón, thoạt nhìn rất thô kệch, giọng nói cũng cực kỳ khàn khàn, đại ca, lần này tổn thất quá lớn. Hắn bên cạnh, một nam tử khoảng 30 tuổi, với vẻ mặt đau đớn nói, 1.000 vạn thiên nguyên thạch, cuộc mua bán này không có lời. Râu quai nón nam tử nghe vậy, lông mày nhíu lại. Đúng lúc này, từng tiếng xé gió vang lên, 6 thân ảnh xuất hiện trước mặt hơn 20 người. Đứng đầu là một nam tử mặc võ phục xanh nhạt, trông ôn hòa và lễ độ. Lệ ha, nam tử này nói thẳng, sự tình thế nào rồi? Nhìn thấy nam tử mặc võ phục xanh nhạt, Lệ ha tức giận quát, tin tức có sai, ta tổn thất quá lớn, tin tức có sai. Nam tử xanh nhạt lông mày nhíu lại, ngươi nói người của Thiên Cương Thần Môn như thế nào? Nói rằng Tần Dương cần bỏ ra một cái giá lớn mới có thể so sánh với đế giả thực lực, ta chỉ cần quấn lấy những người khác tách hắn ra là được, có thể là đâu? Lệ Hà phẫn nộ quát. Bên cạnh hắn có mấy vị cực cảnh tôn giả thiên giả, mỗi người đều có thể vượt cấp chiến đấu, mà Tần Dương hắn đã đạt tới cực cảnh linh giả tam văn cảnh, dung hợp với cái gì đan điển, có thể so với thiên giả tam luân cảnh, tứ luân cảnh. Hơn nữa, thoạt nhìn hắn còn không phải dùng hết toàn lực. Huynh đệ của ta đã chết hơn phân nửa. Nam tử trong trang phục võ màu xanh nhạt nghe vậy, thần sắc hờ hững nói, cái này mà nói, sự tình không làm thì thôi, phải không? Lệ Hà liền đáp, là do ngươi truyền tin sai, cũng không thể trách ta. Ta lại hỏi ngươi, sự tình có thành công không? Nam tử trong trang phục võ màu xanh nhạt lại hỏi, không có, vậy ngươi muốn chúng ta làm gì? Nam tử trong trang phục võ màu xanh nhạt quát lên, tay vỗ một cái, ngay lập tức, trên đầu hơn 20 người xuất hiện một đạo trưởng ấn màu huyết hồng, lớn đến trăm trượng, trực tiếp đập xuống, oanh, sát na, tiếng nổ vang lên, hơn 20 người, thân thể bị đánh nát, chết không còn chỗ chôn. Hứa Uyên đại nhân, việc này phải làm sao? Nam tử trong trang phục võ màu xanh nhạt hỏi người đứng sau, chờ một chút. Hứa Uyên hai tay để sau lưng, nhìn về phía xa, nói, chỉ bất quá lần này thăm dò, cũng không phải không thu hoạch được gì. Ta nhớ rõ trước đây, Tần Dương chỉ là chí cao đế tôn ngũ phẩm, hiện nay đã đến cực cảnh linh giả tam văn cảnh, lại còn có 9 quyển đan điển trong tay. Nhưng mà, với thực lực của hắn, muốn dung hợp 9 quyển đan điển, chẳng khác nào người si nói mộng, trừ phi hắn đạt đến cực cảnh đế giả, dung hợp 4 quyển, nắm giữ thực lực thiên giả. Nói cách khác, chỉ có tôn giả cảnh mới đủ sức giết hắn. Phân phó, để ta Thiên Cương Thần Môn đệ tử, cần phải. Mấy người còn lại lần lượt chắp tay, kẻ này lần này đến Thần Nguyên Sơn, chắc chắn không phải vì hiện tượng kỳ lạ của Thiên Hàng Ngân Hà. Hứa Uyên nói tiếp, trước đây, hắn đã giao cho Trần Nhất Mặc một kiện chí bảo, mà Trần Nhất Mặc lại không bao giờ mang theo bên mình. Có lẽ chí bảo đó đang nằm trong Thần Nguyên Sơn, chúng ta phải tìm cách lấy nó. Hắn tiếp tục, lần này, hắn tiếp tục, lần này, những người tham gia tìm kiếm đều là các tán tu võ giả, Tần Dương sẽ không thể tra ra được dấu vết liên quan đến Thiên Cương Thần Môn của chúng ta. Cùng lắm, hắn chỉ nghi ngờ Chu gia và Nguyên gia, thêm vào đó, từ những thông tin thu thập được, kẻ này không phải là người dễ dàng chịu lui bước. Lần trước, tại Cửu Nguyên Vực, hắn đã cam lòng rút lui, có lẽ là vì đã đến giới hạn của mình. Cửu Nguyên Vực, Diêm Môn từ xưa đã ngưng tụ thành, quả thực rất thần kỳ. 3 đại cấm địa, 3 đại kỳ vật, khi hợp nhất, có thể dung nạp sức mạnh từ 6 quyển đan điển, so sánh với cực cảnh đế giả. Nếu muốn giết kẻ vượt qua cực cảnh đế giả là điều không thể, mà ta nghĩ, 3 đại kỳ vật kia cũng không thể tiếp tục chịu được sức mạnh của đan điển nữa. Nếu không, hơn 20 người kia đã không thể thoát được. Hứa Uyên nghiêm túc phân tích, trước mắt, chúng ta cần thử lại, tiếp tục thử nghiệm. Trong lúc nguy nan, Tần Dương có thể không kích hoạt cự nhân, hoặc nếu hắn lại bộc phát ra sức mạnh ngang ngửa đỉnh phong đế giả, thì điều đó chứng minh rằng cự nhân dung hợp 6 quyển đan điền chỉ có thể thi triển một lần. Khi đó, chính là lúc Tần Dương đến kỳ tử. Ngay lúc này, có người lên tiếng, nhưng nếu hắn lại tế ra cự nhân, dung hợp đan điền, thì chúng ta, nếu như vậy thì Hứa Uyên thì thầm nói, giết hắn, ngay cả cực cảnh đế giả cũng không làm được, chỉ có siêu việt đế giả tồn tại. Siêu việt đế giả tồn tại là cấp bậc gì? Mọi người đều vẻ mặt mê mẩn. Cấp bậc đó hẳn là nhân vật đạp lên thành tiên lộ, đúng không? Tốt, chúng ta đi. Hứa Uyên lại nói, hãy bẩm báo việc này cho bốn vị môn chủ. Nghĩ rằng bốn vị môn chủ sẽ thông chi cho Thiên Cương Thánh Chủ đại nhân, đại nhân tự có quyết định. Vâng. Lúc này, 6 thân ảnh biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Tần Dương mang theo Trần Nhất Mặc cùng 6 người lại lần nữa xuất phát, hướng vào sâu trong Thần Nguyên Sơn mà đi. Càng đến gần nơi sâu thẳm, hắn càng phát giác ra rằng bầu trời đất xung quanh và sơn mạch bên trong có một loại nguyên thủy khí tức. Thỉnh thoảng, những thể trạng cao lớn y mãnh của thiên nguyên thú chỉ cần hơi động một chút đã tạo ra sự chấn động như sơn băng địa liệt. Thậm chí, tiếng lẩm bẩm của những thiên nguyên thú đang ngủ say cũng vang lên như tiếng sấm cuồn cuộn. So với nhân loại võ giả, chúng nó từ nhỏ yếu như sâu kiến, dựa vào bản thân tu hành cho đến nay, thú tộc ngay từ đầu đã chiếm ưu thế. Linh thú, huyền thú, nguyên thú các loại, những cấp bậc thú tộc khi sinh ra đã có bước tiến cao hơn nhân loại, lại còn tu hành chi đạo càng thuần túy. Chỉ có điều, nhân loại trong quá trình tu hành đã phát minh ra thần binh, đan dược, khiến cho võ đạo chi lộ trở nên đa dạng. Thiên nguyên thú có phẩm cấp còn cao hơn nguyên thú một bậc, mà trong Thần Nguyên Sơn, thiên nguyên thú không thể nghi ngờ là vô cùng phong phú. Tần Dương cùng mấy người đi qua mấy trăm dặm, trên đường đã đụng phải thiên nguyên thú với nhiều màu sắc và thực lực khác nhau, có mạnh có yếu. Tuy nhiên, với Trần Nhất Mặc, một đan sư, thực lực không cao nhưng lại có khả năng trưởng khống đan thuật vô cùng thuần thục. Vì vậy, 7 người tiến vào lãnh địa của thiên nguyên thú mà không gặp phải nguy hiểm. Trên đường, 7 người cũng gặp phải không ít thi thể của võ giả. Những người này không thể ứng phó. Khi gặp thiên nguyên thú, một chút không vừa ý liền bị ra tay, tử thương vô cùng thảm khốc. Gần rồi, lúc này, Trần Nhất Mặc đi ở phía trước. Trước thân hắn nổi lơ lửng một bình đan dược, trong đó chứa rất nhiều dược phấn, thỉnh thoảng lại tung xuống một chút. Đây đều là để che đậy những thiên nguyên thú. Khi đi đến đây, tiếng anh minh phía trước càng ngày càng vang dội, giống như một tòa thác nước cao tới vạn trượng, từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi. Khi đến gần, xung quanh thiên nguyên thú cũng ít đi rất nhiều. Có lẽ vì càng đến gần, Trần Nhất Mặc ánh mắt lại càng khó nhìn lên. Sư phụ, lúc này, Trần Nhất Mặc tiến gần đến Tần Dương, không khỏi nói, ta nghĩ ta đã phạm sai lầm. Nghe lời này, Tần Dương hơi ngẩn ra, chỉ là tình cờ nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười ha hả nói, không có việc gì, hãy quen thuộc với nó. Lý Nhàn Ngư đột nhiên trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, Trần Sư Huynh, ngươi, sẽ không cái gì. Diệp Nam Hiên có chút mơ hồ đáp. Lý Nhàn Ngư thăm dò nói, sẽ không. Sư phụ đệ ngũ đã lột xác, cũng tại phía trước đi. Lời này vừa thốt ra, mấy người đều sững sờ. Trần Nhất Mặc đã nói rằng hắn phóng Tần Dương đến Trần Nguyên Sơn, đây chỉ có mình hắn biết rõ, bảo đảm những người khác không thể tìm đến địa phương đó. Có lẽ càng gần Thiên Hà Ngân Hà, sắc mặt Trần Nhất Mặc càng trở nên không tự nhiên. Cái này sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Diệp Nam Hiền thầm nghĩ. Xong mất, sư phụ nghĩa địa cũng bị xong không còn. Lý Huyền Đạo trừng mắt nhìn Diệp Nam Hiên, khiến Diệp Nam Hiên vội vàng im lặng. Tần Dương cười nói, xác thực là không có ai tìm đến địa phương, có thể là do thiên tai hủy diệt. Trần Nhất Mặc lập tức nói, không nhất định đâu, sư phụ, tuy rằng nói đến gần, nhưng không chắc chính là ta phóng tại địa phương. Tần Dương chỉ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, bốn người tiếp tục tiến lên phía trước, tiếng oanh minh như tiếng sấm cuồn cuộn, không dứt bên tai. Khi đi qua nơi này, thiên nguyên thú hầu như không còn tồn tại. Nơi đây, tiếng sấm vang dội, thiên nguyên thú sống ở nơi này sao có thể chịu đựng được? Ngược lại, tại nơi này, không ít võ giả đã lần lượt xuất hiện. Cứ như vậy đi xuống một đường, trọn vẹn xâm nhập vạn dặm về sau, lại đi thêm hơn nghìn dặm, tính là đã tiến vào nội địa Thần Nguyên Sơn. Những người có thể đến đây, cơ bản đều đã tới nơi này. Hắn không tiến vào, cơ bản đều chết trên đường. Dù vậy, nhìn một cái, cũng không ít võ giả còn sống. Cuối cùng, Tần Dương cùng 7 người đã đến được vị trí Thiên Hàng Ngân Hà. Nhìn thấy hình dáng thật sự của Thần Nguyên Sơn trong khoảng thời gian này, phía trước là một mảnh núi non trùng điệp, hai bên tả hữu lan tràn mở rộng. Nhìn quanh, núi cao nguy nga, tầng tầng lớp lớp, tựa như bức tranh vẽ. Mây mù lượn lờ, trên đỉnh núi, tiếng ầm ầm vang dội, giống như thác nước từ 9 tầng trời đổ xuống, chảy vào giữa những sơn mạch, cuồn cuộn như dòng sông, tiếng nước chảy vang dội, tạo thành những làn sóng hơi nước, chảy vào sơn mạch, theo dòng núi, cao trôi nổi trên đại địa, rất nhanh liền biến mất, gọi là Thiên Hàng Ngân Hà. Chẳng bằng nói, đó là vân vụ rơi xuống, chỉ là vân vụ này thực sự mang lại uy năng vô tận. Lúc này, đến nơi này, hiển nhiên không chỉ có Tần Dương cùng nhóm người, thất đại thiên vương cấp thế lực võ giả, cũng có không ít người đã tới đây. Thành Trúc, một tiếng hô vang lên, Tô Khuynh Nguyệt dẫn theo các võ giả Cửu Tinh Lâu, nhìn thấy Tần Dương cùng nhóm người, lập tức chạy tới, ngươi sao lại đến trễ như vậy? Tô Khuynh Nguyệt mỉm cười nói, chúng ta chậm trễ một chút trên đường. Thời Thanh Trúc đáp, các ngươi đang làm gì ở đây? Tô Khuynh Nguyệt lập tức nói, nơi này thật cổ quái, núi cao chọc trời, thời gian và không gian đều rối loạn, những dòng ngân hà này chính là từ đỉnh núi chảy xuống, bên kia là đầu nguồn, có thể sẽ không có cách nào đi lên, mọi người đều bị kẹt lại trong này, không nghĩ ra được. Ngụy Oánh Oánh, một trong tứ đại phó lâu chủ của Cửu Tinh Lâu, thân mặc váy lam, thân thể cao ráo, lúc này cũng lên tiếng, thực ra không phải không thể vào, mà là mọi người không muốn mạo hiểm thôi. Lúc này, số lượng võ giả tụ tập tại nơi này cũng không ngừng gia tăng, tiếng nổ vang lên không ngừng, tựa hồ như dòng ngân hà, không có khả năng ngừng lại. Bốn phương tám hướng, thế lực tụ tập, khiến cho người chú mục nhất. Không ai có thể vượt qua, từ thất đại thiên vương cấp thế lực, Cửu Tinh Lâu, Ngụy Oánh Oánh cùng Tô Khuynh Nguyệt. Hai vị phó lâu chủ có thực lực đế cấp, lại còn dung mạo tuyệt sắc. Trong Cửu Tinh Lâu, nữ đệ tử cũng chiếm đa số, tự nhiên là thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Ngoài ra, bên phía Chu gia có một vị trung niên nam tử dẫn đầu. Chu gia danh tiếng lừng lẫy với năm vị tộc lão đứng đầu, trong đó có Chu Vận Thiên. Danh tiếng của Chu Vận Thiên tại Thượng Nguyên Thiên Vực rất lớn, ngang hàng với Nguyên Chính Phong của Nguyên gia, là nhân vật đỉnh phong tuyệt đối. Cạnh Chu gia chính là võ giả Nguyên gia, Nguyên Nụ gia, Nguyên Sâm, Nguyên Lục gia, Nguyên Mạc Vân. Hai vị này từ không cần phải nói, danh tiếng cũng là cực lớn. Lúc này, Chu Vận Thiên, Nguyên Sâm và Nguyên Mạc Vân nhìn thấy Tần Dương cùng những người bên cạnh xuất hiện, ánh mắt đều chăm chú vào Tần Dương, không nói một lời. Còn võ giả của Chu gia và Nguyên gia, mỗi người đều mang theo ánh mắt căm hận. Cuộc chiến ở Cửu Nguyên Vực đã cáo chi thiên hạ rằng Cửu Nguyên Đan Đế đã chuyển thế trở về, và có thể rằng điều đó đã lấy mạng của Nguyên Chính Thiên, Nguyên Chính Phong và Chu Bồi Phong làm cái giá lớn. Cuộc chiến ở Cửu Nguyên Vực đã khiến danh tiếng của Cửu Nguyên Đan Đế vang danh một lần nữa, nhưng cũng làm cho uy nghiêm của Nguyên gia và Chu gia giảm xuống không ít. Cùng lúc đó, một đội nhân mã tụ tập lại, mọi người đều khí vũ hiên ngang, dáng vẻ cao ngạo. Đám kia mũi châu sông thiên là người nào vậy? Lý Huyền Đạo không nhịn được hỏi. Người của Thiên Cương Thần Môn. Tô Khuynh Nguyệt mỉm cười đáp, Thiên Cương Thần Môn là một thế lực lão làng cấp thiên vương ở Thượng Nguyên Thiên, có lịch sử lâu dài, có thể truy tìm ngược dòng đến mấy chục vạn năm trước. Nhưng hiện nay, Thiên Cương Thần Môn đã có phần sa sút, thất đại thiên vương cấp thế lực đặt song song, Thiên Cương Thần Môn miễn cưỡng được coi là đứng ở ba cấp bậc đầu. Trong Thiên Cương Thần Môn có bốn vị môn chủ, một vị thánh chủ, lần này đến là Liễu Như Tình môn chủ cùng Tiêu Vẫn Thiên môn chủ. Hai vị này cũng là một đôi phu thề. Theo lời nói của Tô Khuynh Nguyệt vang lên, ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía đầu lĩnh hai người, một nam tử khoảng 30-40 tuổi, phong thần tuấn giật, không thấy thương tích. Bên cạnh là một nữ tử phong vận 10 phần, nhìn một cái đã cảm thấy có sức hấp dẫn, giống như năm vị tộc lão của Chu gia danh tiếng hiển hách, hay bảy người của Nguyên gia, loại người có thể đủ để đại chúng gọi tên. Đây tuyệt đối là cực cảnh đế giả. Hai vị này, không nghi ngờ gì nữa, chính là cực cảnh đế giả. Lúc này, trong đám người Thiên Cương Thần Môn, Tiêu Vẫn Thiên bước ra, nhìn về phía Tần Dương, chắp tay cười nói, cửu nguyên đan đế chuyển thế, Tần Dương Tần công tử, cửu ngưỡng đại danh. Tần Dương nhìn về phía người này, cũng chắp tay đáp lễ, ta gia thánh chủ nói, nếu Tần công tử có thời gian, có thể đến Thiên Cương Thần Môn làm khách, thánh chủ đại nhân rất hoan nghênh. Được, người của Thiên Cương Thần Môn lộ ra vẻ rất khách khí đối với Tần Dương. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Trần Nhất Mạc, thấp giọng nói, người nói lúc trước có người của Thiên Cương Thần Môn đối phó ngươi, ngược lại dùng là Thiên Cương Thần Môn Thiên Cương Thần Quyền, cũng có khả năng là có người giả mạo, nhưng hẳn là người của Thiên Cương Thần Môn. Trần Nhất Mạc chân thành nói, phải hay không, tương lai sẽ rõ. Như Chu gia, Nguyên gia đã lộ ra dấu hiệu, những kẻ khác trong bóng tối có ý định đối phó sư đồ hắn, từ từ sẽ xuất hiện. Lúc này, ở một bên khác, trong một đội nhân mã, cũng có ba đạo thân ảnh chậm rãi bước ra. Tần công tử mạnh khỏe, giữa chốn đông người, một vị nam tử trông rất hiền hòa, nhìn về phía Tần Dương, khách khí nói, ta gia tông chủ cũng gửi lời hỏi thăm đến ngươi. Tần Dương nhìn về phía ba người kia, bọn họ là võ giả của Cự Linh Tông. Tô Khuynh Nguyệt giải thích, ba vị này là ba trong sáu vị trưởng lão hiện nhiệm của Cự Linh Tông, cùng Di trưởng lão, Cảnh Vân Long trưởng lão và Ứng Thuận trưởng lão. Nghe vậy, Tần Dương cũng mỉm cười nói, Chiêm Dực có thể trở thành tông chủ của Cự Linh Tông, ta thực sự cảm thấy bất ngờ, nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ bái phỏng. Theo lời Tần Dương vừa rơi xuống, lại có một đội nhân mã tiến lên phía trước. Đầu lĩnh là một vị võ giả thân hình cao lớn, nhìn về phía Tần Dương, cười ha ha ha nói, Tần tiên sinh. Lúc này, đám người đều cảm thấy có điều khác biệt. Thiên Cương Thần Môn và Cự Linh Tông gọi Tần Dương là Tần công tử, còn đội nhân mã này lại gọi hắn là tiên sinh. Lôi Trấn Phong, Tần Dương nhìn về phía nam tử cao lớn trước mặt, kinh ngạc nói, năm xưa tiểu bất điểm, giờ đã cao lớn như vậy rồi. Ha ha, ha, nam tử khôi ngô cười lớn, Tần tiên sinh còn nhớ rõ ta, đương nhiên rồi. Lôi Trấn Phong, hắn là người của Thiên Lôi Cốc, huynh trưởng của hắn là Lôi Trấn Thương, hiện là cốc chủ Thiên Lôi Cốc. Trước đây, Tần Dương có mối quan hệ không ít với lão cốc chủ Lôi Vọng, nên tự nhiên quen biết với hai huynh đệ Lôi Trấn Phong và Lôi Trấn Thương. Lôi Trấn Phong vươn tay, kéo một thân ảnh đến, chính là Lôi Nguyên Lãng. Lôi Trấn Phong cười nói, chết nhì của ta gan lớn quá, còn muốn kết giao Tần tiên sinh, để ta dạy dỗ một phen. Lôi Nguyên Lãng lúc này như gà con, yếu ớt nói, cửu nguyên đan đế, ai không muốn kết giao, tiểu độc tử. Lôi Trấn Phong lại cười mắng, Tần tiên sinh trước kia, có thể cùng ngươi ra gia bình, khởi bình tọa, người nào có tư cách kết giao, gặp mặt thì gọi một tiếng Tần gia gia cũng không quá đáng. Tô Khuynh Nguyệt lúc này bước lên phía trước, mỉm cười nói, Lôi Trấn Phong, không ngờ ngươi cũng đến đây, vốn không có dự định đến, chỉ là xem xét một chút tình hình, nghe nói Tần tiên sinh đến, đại ca, ta liền bảo ta tới xem. Lôi Trấn Phong nhìn về phía Tần Dương, cởi mở nói, nếu tiên sinh có phiền phức, hãy tùy thời triệu hô người của Thiên Lôi Cốc. Lần trước, có một số điều làm phiền đến tiên sinh, Thiên Lôi Cốc cách Cửu Nguyên vực khá xa, không nhận được tin tức, mong tiên sinh chớ trách. Tần Dương tùy ý xua tay, ra hiệu rằng không có gì. Lôi Trấn Phong lúc này chỉ vào ba người bên cạnh, nói, ba vị này là ba trong bảy phong chủ của Thiên Lôi Cốc, tên là Ba Tiêu, Ngô Hoài, Vệ Trác. Ba người nhìn về phía Tần Dương, từng người chắp tay thi lễ, tiên sinh, nếu gặp phiền phức, gặp phải người của Thiên Lôi Cốc, hãy tùy thời phân phó, Ba Tiêu, Ngô Hoài, Vệ Trác sẽ phụ trách an nguy cho tiên sinh. Ba vị phong chủ lúc này gật đầu. Trong Thiên Lôi Cốc, cốc chủ Lôi Trấn Thương dưới trướng có bảy vị phong chủ. Lôi Trấn Phong thực ra cũng là một trong thất đại phong chủ, nhưng hắn là thân đệ đệ của cốc chủ, cho nên trong Thiên Lôi Cốc, địa vị của hắn tự nhiên là độc nhất vô nhị. Lúc này, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lặng lẽ kéo Trần Nhất Mạc, thấp giọng dò hỏi, người của Thiên Lôi Cốc, sao thấy sư phụ nhiệt tình như vậy, Trần Nhất Mặc tùy ý nói, năm đó, lão cốc chủ Lôi Vọng cùng sư phụ của chúng ta là kết nghĩa huynh đệ, kỳ thực là do Lôi Vọng không muốn mất mặt, nên mới ôm chân lớn. Sư phụ trước kia ra vào Thiên Lôi Cốc như vào chính nhà mình, hai người Lôi Chấn Thương và Lôi Chấn Phong trước kia không ít lần nhận được đan dược tốt từ sư phụ, nguyên lai là như vậy. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, mấy người đều cảm thấy kỳ quái. Sư phụ đệ ngũ thế tại Thượng Nguyên Thiên này, có y danh hiển hách như Cửu Nguyên Đan Đế, không thể nào chỉ có Âm Minh Lão Tổ và Chi Tuyết bà là chỉ sao? Hiện nay, mọi người mới thực sự hiểu ra. Tần Dương đang nói chuyện với Lôi Chấn Phong, thì một đội nhân mã khác cũng từ từ tiến lại gần. Thiên Ngoại Các, một trong thất đại thiên vương cấp thế lực, lúc này, hai người đứng đầu của Thiên Ngoại Các nhìn về phía Tần Dương, khách khí chắp tay, Vương Viễn Tân, Bộc Nghĩa Vân. Chúng ta gặp qua Linh Đan Đế, hai người này ánh mắt mang theo vài phần khiêm tốn. Trong khi đó, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư và Diệp Nam Hiên ba người lại tò mò, nhìn Trần Nhất Mặc, rốt cuộc đây là tình huống gì? Trần Nhất Mặc lập tức nói, ngươi không biết Thiên Ngoại Các sao? Thiên Ngoại Các là một trong thất đại thiên vương cấp thế lực, chủ tịch là Thiên Ngoại Tiên Tử Thiên Thi Thi, một vị nữ tử. Thiên Thi Thi trước kia đã được sư tôn cứu giúp, sư phụ tán dương nàng có thiên phú. Qua những năm này, nàng cũng đã trở thành người cầm quyền thực tế của Thiên Ngoại Các. Giờ khắc này, Vương Viễn Tân cùng Bộc Nghĩa Vân nhìn về phía Tần Dương, đều chào hỏi, các chủ đại nhân, chúng ta kính chúc Linh Đan Đế mạnh khỏe, đại nhân tọa trấn tại Thiên Ngoại Đảo, không thể tùy tiện xuất hiện, mong rằng Linh Đan Đế chớ trách, đại nhân cũng hy vọng Linh Đan Đế có thể đến Thiên Ngoại Đảo làm khách, để có thời gian hội ngộ. Tần Dương cười, trong đầu hiện lên hình ảnh của tiểu nữ hài năm xưa, đã nhiều năm trôi qua, mọi thứ đã không còn như trước. Thiên Ngoại Các nằm trên một mảnh hải đảo, trong khi Thiên Ngoại Đảo là một tòa huyền không đảo tự, diện tích cực kỳ rộng lớn. Hiện tại, Thiên Ngoại Các do Thiên Ngoại Tiên Tử Thiên Thi Thi làm chủ, địa vị vô cùng cao quý. Ngoài ra, dưới trướng nàng có bốn vị đảo chủ, trong đó Vương Viễn Tân và Bộc Nghĩa Vân chính là hai trong số đó. Lúc này, từ cái nhìn của mọi người, đại gia đều cảm thấy đây không phải là những vị bình thường. Thiên Cương Thần Môn và Cự Linh Tông, giữa họ và Tần Dương chỉ có quen biết hời hợt, trước kia cũng không có giao tình sâu sắc. Trong khi đó, Thiên Lôi Cốc và Thiên Ngoại Các lại có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Tần Dương từ trước. Cửu Tinh Lâu thì càng không cần phải nói, ai cũng biết hiện tại chủ của Cửu Tinh Lâu là Tô Uyển Nguyệt. Nàng đối với Cửu Nguyên Đan Đế Trần Nhất Mặc vừa gặp đã cảm mến, nhiều năm nay vẫn tìm kiếm Trần Nhất Mặc mà Nguyên gia cùng Chu gia, sau sự việc kết hợp trước đó, rõ ràng đã trở thành kẻ thù của Tần Dương. Lúc này, hai vị đảo chủ của Thiên Ngoại Các, Vương Viễn Tân cùng Bộc Nghĩa Vân, đang đứng bên cạnh Tần Dương không xa. Lôi Chấn Phong của Thiên Lôi Cốc, dẫn theo ba vị phòng chủ, cũng đứng cùng Tần Dương. Ở một bên khác, võ giả của Nguyên gia cùng Chu gia tụ tập lại với nhau. Nguyên Sâm lúc này, ánh mắt lạnh lùng, hắn nhớ lại việc Tần Dương trước đây đã đánh giết thất đệ cùng tam ca của hắn, sau đó lại khiến Nguyên gia chịu một cú đả kích lớn tại Thần Nguyên Thành, thù này đã triệt để kết xuống. Thiên Ngoại Các, Thiên Lôi Cốc, Cửu Tinh Lâu đều đứng về phía hắn. Nguyên Sâm khẽ nói, kẻ hỗn đản này nếu không thể hiện ra sức mạnh cường đại thì ba đại thiên vương cấp thế lực nào sẽ nhận hắn. Cửu Nguyên Đan Đế thật sự rất lợi hại, nhưng đó là ở kiếp trước, nếu như Tần Dương kiếp này chỉ là một tiểu trí tôn cảnh võ giả, tại sao ba đại thế lực này lại gần gũi hắn như vậy? Nguyên Mạc Vân lúc này hạ giọng nói, việc cấp bách là cần thiết phải kết luận Tần Dương có còn có thể bộc phát ra thực lực tại Cửu Nguyên vực hay không. Nếu như có thể, lần này ta không thể chọc vào hắn, nhưng nếu như không thể, lần này sẽ là cơ hội tuyệt vời để giết hắn. Bên kia tin tức thế nào? Nguyên Sâm nghe đến vấn đề này khẽ nói, một đám phế vật, căn bản không tra ra được gì, sớm biết chính chúng ta phải tìm người thăm dò. Chu Vận Thiên lúc này ở bên cạnh nói, hiện tượng thiên hàng ngân hà này tuyệt không đơn giản, mà việc Tần Dương đến đây có lẽ có liên quan đến một chuyện khác. Trước kia Tần Dương đã giao cho Trần Nhất Mặc vật gì? Lần này ta muốn nắm lấy cơ hội, nếu như đoàn người này tách ra, Vậy chỉ cần bắt giữ Tần Dương cùng 4 vị đệ tử và 2 nữ nhân, thì đến lúc đó, Tần Dương nhất định sẽ thúc thủ chịu trói. Không thể từ Tần Dương mà ra tay. Bất kể như thế nào, hãy cáo chỉ môn hạ tử đệ, cực cảnh linh giả và cực cảnh thiên giả, không nên trêu chọc Tần Dương, cực cảnh tôn giả. Nếu có cơ hội, hãy giết Tần Dương, nếu không thể giết, cũng phải dò xét xem hắn có còn có thể dung hợp 6 quyền đan điền hay không. Ba người đứng cách xa nhau, nghị luận. Cùng lúc đó, tại Thiên Cương Thần Môn, Liễu Nhược Tình cùng Tiêu Vẫn Thiên phù phụ đứng chung một chỗ. Sau lưng hai người, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Từ Uyên hộ pháp. Liễu Nhược Tình thanh âm phá lệ ôn nhu, phối hợp với dáng vẻ cao quý, khiến người ta dễ dàng sinh ra lòng kính sợ. Liễu môn chủ, Từ Uyên không còn vẻ cao ngạo như trước, khom người chắp tay, để cho ngươi làm những chuyện đơn giản mà cũng không xong. Lần này, hãy trở về tự mình lãnh phạt đi. Liễu Nhược Tình ôn nhu nói, vâng, Từ Uyên bên ngoài đáp lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy khổ sở. Thiên Cương Thần Môn xử phạt là vô cùng khủng khiếp, hắn dù là cực cảnh tôn giả cũng không khỏi e ngại. Việc không làm tốt, nhận phạt là điều tất yếu. Tiêu Vẫn Thiên lúc này đứng bên cạnh, cười nói, tiếp theo, chỉ có thể tự chúng ta thăm dò. Nhưng mà, Nguyên gia và Chu gia dường như đã bại lộ, vậy để cho hắn nhóm tới trước đi, ngược lại nhóm đó cũng sẽ mất đi 3 vị đế cấp cường giả. Cùng lúc đó, trong Cự Linh Tông, 3 vị trưởng lão là Cùng Di, Cảnh Vân Long và Ứng Thuận đang tụ tập cùng một chỗ. Thật là các phương đều có ý khác. Cùng Di cười ha hà nói, Thiên Lôi Cốc cùng Thiên Ngoại Cát thì thân cận với Tần Dương, còn Nguyên gia và Chu gia lại có thâm thủ với hắn. Cái này tranh vũng nước đục, ta e là không thể lội vào. Cảnh Vân Long cũng lên tiếng, hãy nhìn hắn sẽ đấu với ai. Cửu Nguyên Đàn Đế chuyển thế, thật sự hiếm thấy. Trong mấy vạn năm, đột nhiên xuất hiện nhiều vị đại đế cường giả tiêu thất. Ngoài Cửu Nguyên Đàn Đế, còn có Phong Không Chỉ Thánh, Thông Thiên Đại Đế, Luyện Thiên Đại Đế. Không lẽ đều là chuyển thế sao? Người nào biết rõ, những cấp bậc đó đều cao hơn tông chủ của hắn rất nhiều. Trời mới biết hắn đang nghĩ gì, không chịu nghĩ xem làm thế nào để thành tiên mà lại chọn lựa chuyển thế như vậy. 3 vị trưởng lão của Cự Linh Tông đều không rõ điều này. Lúc này, thất đại thiên vương cấp thế lực tụ tập, tự nhiên thu hút mọi ánh mắt. Ngoài ra, trong Thượng Nguyên Thiên Vực còn có rất nhiều thế gia, tông chủ, trong đó không thiếu cực cảnh đế giả, tôn giả, thiên giả và linh giả võ giả. Càng ngày càng nhiều người đến xem cảnh thiên hàng ngân hà hiếm thấy trên đời, đều bị chấn động. Lần này, thất đại thiên vương cấp thế lực đến đây không chỉ vì Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, mà còn vì nhiều lý do khác, trở thành chủ đề bàn luận của mọi người. Tần tiên sinh, lúc này, Lôi Trấn Phong nhìn về phía Tần Dương, hỏi, chuyện gì đang xảy ra với thiên hàng ngân hà này? Trên đỉnh núi, bầu trời xuất hiện sự rối loạn thời không? Còn Bạc Hà Nguyên thì ở trên không trung. Cái này như thế nào đây? Nghe thấy vấn đề này, Ba Tiêu Phong Chủ, Ngô Hoài Phong Chủ, Vệ Trác Phong Chủ cùng với Vương Viễn Tân Đảo Chủ và Bộc Nghĩa Vân Đảo Chủ đều nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương ngậm đầu nhìn lại, tiếng oanh minh không ngừng, khí thế như dòng sông đỏ chảy mãi, cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa. Chờ, lời nói vừa dứt, Tần Dương môi xuống một viên đá xanh bên cạnh, không lên tiếng nữa. Mấy người đều tỏ ra vẻ mặt mê mang, chờ cái gì? Lôi Trấn Phong nhìn về phía Trần Nhất Mặc, không nhịn được mà hỏi, Mặc Hoàng, sư phụ ngươi có ý gì? Chờ thôi, Trần Nhất Mặc đáp, chờ thời cơ thích hợp, có lẽ sẽ có thể tiến vào. Hắn cũng ngồi xuống một bên, lặng lặng chờ đợi. Mọi người đều cảm thấy không hiểu vì sao. Trong khi đó, Nguyên gia, Chu gia, Cự Linh Tông và các thế lực khác nhìn thấy Tần Dương không có động tĩnh gì, từng người cũng không vội vã, chỉ ở lại nơi này chờ đợi. Nói cho cùng, mặc dù Tần Dương là người chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế, nhưng thực lực của hắn không thể bằng năm xưa, nhưng kiến thức của hắn chắc chắn vẫn là nhất đẳng. Giờ đây, Tần Dương tuyệt đối không hành động liều lĩnh, hắn vẫn giữ thái độ cẩn trọng. Trên sơn mạch trùng điệp, Tần Dương ngồi trên một tảng đá, Trần Nhất Mặc và mấy người khác cũng ngồi bên cạnh hắn. Lúc này, đã có một số thế lực tế ra không gian pháp bảo. Những tòa đại điện và các ngôi nhà gỗ tinh xảo xuất hiện trên dãy núi trước mặt. Các võ giả từ khắp phương đều tiến vào không gian pháp bảo của mình để nghỉ ngơi. Những ai không có thì chỉ có thể dựng chướng bồng các loại, lặng lẽ chờ đợi. Cửu Tinh Lâu là một không gian pháp bảo dạng 3 tầng. Lúc này, trên đỉnh lầu, cửa sổ mở ra, phía trước là khoảng không rộng hơn 100 thước, chính là vị trí của Thiên Hà Ngân Hà. Tuy nhiên, pháp bảo này có trận pháp vờn quanh, âm thanh ầm ầm bên ngoài lại không thể nghe thấy, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ. Tần Dương, Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh 7 người đang ở trong phòng, hoặc đứng hoặc ngồi. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Trần Nhất Mặc. Trần Sư Huynh, Sư Phụ Lột Xác rốt cuộc ở đâu? Thực tế, trong thời gian này, tất cả mọi người đều hy vọng Tần Dương nhanh chóng tìm được Lột Xác. Qua mỗi lần dung hợp, cảnh giới của hắn đều tăng lên nhanh chóng. Hiện nay, Chu Gia và Nguyên Gia đang theo dõi. Tần Dương, con hổ giả này, có thể đủ đầy dọa một lúc, nhưng không thể mãi mãi dọa được họ. Trần Nhất Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ tay nói, chính là chỗ đó. Lời nói này khiến mấy người hoàn toàn bất ngờ. Trần Nhất Mặc tiếp tục nói, Thần Nguyên Sơn nguy hiểm vô cùng, là một trong những cấm địa uy danh hiển hách của Thượng Nguyên Thiên Vực. Năm xưa ta cùng sư phụ đã từng tiến vào nơi này, vùng này trước kia cũng không phải như vậy, đúng là dãy núi liên tiếp nhưng có quy luật tồn tại nhất định. Sư phụ đã nói đây là một loại trận thế gọi là Ngoại Long Tàng Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế. Ngoại Long Tàng Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế, nghe tên gọi này mọi người không khỏi cảm thấy khó hiểu. Sư phụ nói nơi đây là chỗ tuyệt hảo, là nơi táng mộ tốt. Táng mộ, nghe đến đây mấy người lập tức hiểu ra, cho nên sau này nếu người cảm thấy tự thân khó bảo đảm, không dám giao phó cho người khác thì đã đem Lột Xác phóng ở nơi này rồi. Ta làm sao biết sẽ xuất hiện tình cảnh hôm nay. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Dương thầm nói, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách sư phụ. Ha ha, ngươi là mất Lột Xác mà trách sư phụ. Mấy người nhìn Trần Nhất Mặc không khỏi im lặng, xác thực là có trách nhiệm của ta. Lúc này Tần Dương nâng chén trà lên chậm rãi nói, trong đó xác thực nắm giữ một đạo thiên địa chi thế, chính là Ngoại Long Tàng Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế. Đối với trận pháp sư mà nói điều này càng rõ ràng, nhưng ngươi không hiểu rõ lắm, nói cho cùng chính là rất thích hợp làm nơi táng mộ, đặc biệt thích hợp. Nghe đến đó, Lý Huyền Đạo che miệng nói, sư phụ, ngươi đừng nói cho ta biết, táng ở bên trong này, có thể dùng phù hộ cho hậu nhân. Cái này thật quá tà dị. Tần Dương nhìn về phía Lý Huyền Đạo, chậm rãi gật đầu nói, quả thật là như vậy. Tần Dương tiếp tục nói, Ngoại Long Tàng Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế, ta có thể gọi là thánh táng chi địa, giống như phàm phu tục tử. Khi sinh lão bệnh tử, khi tuyển mộ địa, cũng thường mời tiên sinh xem xét địa thế, như Ôm Sơn, Lợi Thủy, võ giả cũng có một loại thuyết pháp như vậy. Chỉ bất quá, điều này không chỉ nói đến vận thế của hậu nhân, vận thế quá mức hư vô mờ mịt, người bình thường rất khó nhận thấy rõ. Có thể thánh táng chi địa, như một vị cường giả, thân tử đạo tiêu, nếu mai táng nơi đây, qua nhiều năm sau, con cháu phát hiện nơi này, tìm được đồ vật của vị cường giả này, có thể hoàn toàn thay đổi cả đời họ. Tần Dương tiếp tục, ngươi có thể lý giải rằng, như một vị cường giả, sau khi chết, đồ vật của hắn được mai táng nơi đây, qua 1 vạn năm, 3 vạn năm, 5 vạn năm, thậm chí 10 vạn năm sau, hậu nhân đến đây, đảo mộ, tìm được pháp bảo của tổ tiên, sử dụng sẽ tăng thêm uy lực. Hơn nữa, thậm chí, nếu đạt đến cảnh giới đế giả, hoặc siêu việt đế giả, khả năng trong khoảng thời gian này sẽ lưu lại cái gọi là linh uẩn, bị con cháu đời sau thu được, thậm chí có thể giúp hậu nhân trực tiếp đạt được cảnh giới nhảy vọt. Diệp Nam Hiên lúc này kinh ngạc nói, tiền nhân ngã cây, hậu nhân hóng mát, đại khái là ý nghĩa như vậy. Tần Dương gật đầu, nghe đến lời này mấy người đều kinh ngạc vô cùng, loại chuyện này chưa từng nghe thấy. Vậy nếu là vị cường giả nào đó truyền thừa bị đoạn tuyệt, chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc, để lại tiện nghi cho những người khác sao? Cái này là tự nhiên. Tần Dương tiếp tục nói, chỉ có điều nếu linh uẩn bị người khác thu được, hiệu quả cũng không bằng chính hậu nhân của mình thu được. Diệp Nam Hiền lập tức tỏ ra vui vẻ nói, nói như vậy phía sau thiên hà ngân hà này là vô tận linh uẩn, vậy chúng ta không phải có thể. Đừng nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này Tần Dương lại nói, ngươi nhìn thấy thánh táng chi địa, cũng không phải là nơi tiên thiên tự sinh. Thánh táng chi địa được chia thành tiên thiên và hậu thiên. Điều này giống như thạch cảm đương tu hành chiến khí, ngưng tụ chiến thể. Có người vừa ra đời đã trời sinh tự mang chiến khí, ngưng tụ chiến thể, khi giao thủ thì bá đạo vô cùng. Còn có người lại là hậu thiên tu thành. Ngươi nhìn những tảng đá thiên phú kém cỏi nhất, có thể sức chịu đựng của chúng lại là điều mà bất cứ ai cũng không sánh bằng. Trần Nhiết Mặc chen vào, còn ta thì sao? Ngươi chênh lệch xa. Tần Dương tiếp tục nói, chiến khí chiến thể loại này, có người nói tiên thiên uẩn dưỡng mới gọi là lợi hại, cũng có người cho rằng hậu thiên tu thành mới gọi là lợi hại. Ta thì có khuynh hướng cho rằng hậu thiên tu thành sẽ mạnh mẽ hơn. Cái này ngoại long tàng phượng chi cửu thiên khởi vân thế cũng có thể do tiên thiên tạo ra, nhưng khả năng cả trung tam thiên cũng không tìm được ba chỗ do tiên thiên tạo ra. Trừ điều đó ra, còn lại là hậu thiên ngưng tụ. Hậu thiên ngưng tụ, thế nào là ngưng tụ pháp? Mấy vị đệ tử lập tức hiếu kỳ không thôi. Tần Dương uống chén trà, tiếp tục nói, hậu thiên ngưng tụ chính là cố ý làm ra, ai có thể đủ cường đại, có thể sử dụng những phần mộ của cường giả đã chết từ hàng vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, tụ tập lại một chỗ. Trước tiên, cần phải chọn một chỗ tương tự như thần Nguyên Sơn, sau đó cần từng phần mộ của cường giả đào móc cùng nhau, mà sau cùng thì cần phải có người sống tế tự. Người sống tế tự, một vị cường giả, hơn vạn người sống hy sinh, chỗ thánh táng này không biết có bao nhiêu phần mộ, nên không thể đánh giá là giết bao nhiêu người mới ngưng tụ ra khí thế này. Tần Dương tiếp tục nói, khi ta phát hiện nơi đây chỉ có một tia ngoại long tàng phượng chi cửu thiên khởi vân thế đầu mối, cho nên ta cùng Mạc Nhi đã thảo luận, nhưng hiện tại nhìn thấy đã đại thành cái này loại khởi vân thế. Sư phụ, vậy ngươi nói cái này là hậu thiên ngưng tụ? Diệp Nam Hiên hiếu kỳ hỏi. Dựa theo khí thế hiện giờ, nếu muốn hình thành hôm nay khí hậu chỉ ít cần 10 vạn năm, thậm chí 30 vạn năm thời gian. Nhưng bây giờ cái cửu thiên khởi vân thế này đã đại thành, trong thời gian này tự nhiên có người khác tác động. Lý Huyền Đạo không nhịn được nói, cái này chẳng phải là giống như người đào mộ tổ của chính mình sao? Không sai biệt lắm. Tên Dương gật đầu, ngoại long tàng phượng chi cử thiên khởi vân thế, tiên thiên ngưng tụ mà ra một tia khí thế, bị người dùng thủ đoạn phi thường, trực tiếp ngưng tụ đến trình độ này. Người nào có thể có thủ bút lớn đến vậy? Ngoại long giấu trong phượng cửu thiên khởi vân thế, nếu chỉ tính 100 tòa phần mộ, đó cũng có thể giết trăm vạn người, hơn nữa, không thể là người bình thường. Người có khí huyết bình thường thì không thể ngưng tụ ra cửu thiên khởi vân thế. Vậy sư phụ, ngài đã lột xác, có hay không cũng bị người vùi vào? Diệp Nam Hiên lúc này hoảng sợ nói, phải hay không thì tiến vào xem mới biết. Tần Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thiên hàng ngân hà trôi nổi không ngừng, thì thầm nói, có lẽ đã bị vùi vào, có lẽ bị cuốn vào trong đó. Thời gian kế tiếp, mọi người đều chờ đợi, cửu nguyên đan đế truyền thế, Tần Dương cũng không có động thủ, hắn cần gấp cái gì? Tần Dương kiến thức bao hàm trí nhớ kiếp trước, điều đó nhất định rất cường đại. Ngược lại, mọi người chỉ ở đây chờ đợi. 10 ngày trôi qua, cửu tinh lâu bên kia không có động tĩnh gì. Trong thời gian này, Lôi Trấn Phong cùng thiên ngoại các Vương Viễn Tân và Bộc Nghĩa Vân đều đến hỏi thăm. Tuy nhiên, Tần Dương chỉ hồi đáp họ bằng một chữ, chờ. Kết quả, trong nháy mắt, lại trôi qua 10 ngày. Những ngày chờ đợi này khiến rất nhiều người đã mất đi kiên nhẫn. 20 ngày trôi qua, hắn và nhóm người đều ở phụ cận điều tra nhiều lần, nhưng không phát hiện điều gì cổ quái. Chỉ có thiên hà ngân hà rung động cực mạnh. 20 ngày đã qua mà vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Điều này khiến mọi người cảm thấy khó lý giải. Đám người bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Cái này cửu nguyên đan đế chuyển thế người, có thật hay không? Sẽ không phải là giả chứ? Đúng vậy, cửu nguyên đan đế trước kia uy danh hiển hách, sao có thể hiện tại lại trở thành một cái cực cảnh linh giả? Có phải đầu óc có vấn đề không? Mạnh như vậy mà lại đi chuyển thế trọng tu, nói không chừng là lừa gạt. Kia, ngược lại chưa chắc, có thể vị cửu nguyên đan đế chuyển thế này cũng không có cách nào, chỉ là cố tình tạo ra huyền hư thôi. Thời gian chờ đợi càng lâu, nỗi tức giận của đám người càng lớn. Họ cảm thấy không thể tiến vào Thiên Hà Ngân Hà Nguyên Đầu để tìm hiểu hư thực, trách nhiệm đều đổ lên Tần Dương. Và một ngày, trong lầu các, Tần Dương chậm rãi thở ra một hơi, mở hai con mắt, khí tức hơi hơi chấn động. Không lâu sau, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư ba người đến. Sư phụ, đám hỗn đản này thật ác tâm, càng ngày chỉ biết mắng này. Diệp Nam Hiên không phục nói, bí cảnh này cũng không phải ngài khai thác, họ muốn vào thì vào, tự mình không được, còn cần phải dựa vào người khác, mà vẫn cứ ngại ngài dày vò họ khổ sở. Lý Huyền Đạo cũng tức giận nói, quả thực là khiến lòng người không thoải mái, nói gì cũng có. Lý Nhàn Ngư lúc này lại tương đối bình tĩnh, nói, những võ giả này xưa này đã như vậy. Tần Dương nghe những câu này, lại cười nói, không cần để tâm. Nếu thực sự không nghe được, ai nói gì thì tìm người đó đánh một trận. Linh giả cảnh giới, Huyền Đạo, Nam Hiên, hai ngươi hãy đánh. Thiên giả cảnh giới, Nhàn Ngư, ngươi hãy đi đánh. Đối với ba ngươi, ta còn mạnh hơn. Nếu không đánh lại, thì tìm ba cái hoàng cầu hỗ trợ. Nếu có đế giả xuất thủ, hãy tìm Tô Khuynh Nguyệt, cùng Ngụy Oánh Oánh hỗ trợ. Nếu làm lớn chuyện, thì để Lôi Trấn Phong, Vương Viễn Tân cùng Bọc Nghĩa Vân giúp các ngươi. Nghe đến những lời này, ba người ánh mắt sáng lên. Sư phụ, ngài nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Tần Dương đáp, người khác mắng ta còn có thể nhẫn nhịn sao? Diệp Nam Hiên lúc này, nắm chặt pháp đao, khẽ nói, ta nhẫn nhịn hắn đã 20 ngày, sớm đã nghĩ muốn cùng bọn hắn đánh một trận. Đi, Tần Dương nói thẳng, ghi nhớ, đối với cực cảnh linh giả, nhục thân đến cực hạn, cần ngưng tụ thần văn. Đối với cực cảnh thiên giả, huyết mạch tới cực hạn, cần ngưng tụ huyết luân. Đối với cực cảnh tôn giả, cần đi thất tình lịch luyện. Mỗi một vị võ giả tại linh giả cảnh, thiên giả cảnh, tôn giả cảnh ba đại cảnh dưới thời điểm, con đường tu hành đều không tầm thường. Khi giao thủ với người khác, nhiều trải nghiệm sẽ giúp ích cho chính các ngươi. Ba người lần lượt gật đầu. Tần Dương thì ngồi xếp bằng bên trong lầu các, cả ngày đóng cửa không ra. Hắn đang làm gì? Tu hành, từ trí cao đế tôn cảnh giới tiến đến cực cảnh linh giả tam văn, thánh nguyên thái cực quyền đã không còn đủ sức, hắn cần phải tìm ra võ quyết mới. Trong thời gian này, hắn cũng đang tích lũy kiến thức trong đầu, tìm kiếm võ quyết phù hợp với trình độ hiện tại của mình. Linh giả cảnh chính là con đường đi tới cực hạn của nhục thân, thích hợp nhất để tu hành võ quyết, cụ thể là quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp. Vì vậy, trong thời gian này, Tần Dương có thể nói là đã quen thuộc với nhiều loại võ quyết, ví như võ quyết bát hoang kình quyền thuộc hoàng giai cực cảnh. Quyền pháp này giảng giải về nhục thân kình đạo, ẩn chứa lực lượng cực đạo bên trong, có thể bộc phát trong nháy mắt. Còn có một môn trưởng pháp tên là thất nguyên bôn lôi trưởng, giảng giải về nhục thân cường hoành, áp chế và bạo phát lực lượng cực đạo. Hai môn võ quyết này đều là sự chọn lựa của Tần Dương, phù hợp với tình hình hiện tại của hắn. Đối với việc tu hành qua võ quyết, hắn cần phải chìm đắm trong đó, một lần nữa tìm về cảm giác tu hành trước kia. Chỉ có như vậy mới có thể thi triển võ quyết đến cực hạn. Đối với việc truy tìm nguồn gốc Thiên Hà Ngân Hà, tiến vào thánh táng chi địa, Tần Dương không phải là không vội vàng, mà thực sự gấp gáp cũng vô dụng. Kết thúc việc phân phó cho ba vị đệ tử, hắn lại tiếp tục tiến vào trạng thái tu hành. Có lúc, từ lượng lớn võ quyết, hắn cần phải tìm ra một bộ mà bản thân cảm thấy hài lòng. Đó cũng là một việc phiền phức. Trong mấy ngày tiếp theo, không ngừng có người nói năng lỗ mãng. Diệp Nam Hiền cùng Lý Huyền Đạo rốt cuộc không nhịn được nữa, dám chửi bới sư tôn ngay trước mặt hắn, bèn đồng lòng ra tay hành hung. Hai người đều là cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh, thực lực thuộc cấp bậc cực cảnh linh giả, gặp ai cũng đánh. Khi gặp phải cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh, họ cũng không màng đến tất cả, trực tiếp lao vào đánh. Nhị luân cảnh thì cũng như thường thôi, còn tam luân cảnh nếu có đi liều cũng không sợ thất bại. Nhưng đến tứ luân cảnh, ngũ luân cảnh, lục luân cảnh, thất luân cảnh thì hai người xác thực không phải đối thủ. Tuy vậy, Lý Nhàn Ngư cũng đã xuất thủ. Lý Nhàn Ngư tôn giả nhất trọng, nắm giữ vãng sinh đồng, đối phó với nhị trọng, tam trọng đều không thành vấn đề. Khi có tôn giả tứ trọng cảnh, ngũ trọng cảnh, lục trọng cảnh, thất trọng cảnh ra tay, ba tên hoàng cẩu cũng liền xuất hiện. Như vậy, qua 10 ngày, những tiếng chửi rủa Tần Dương rốt cuộc lắng xuống. Trong mấy ngày qua, có một vị cực cảnh đế giả không phục, tìm phiền phức, nhưng đã bị Tô Khuynh Nguyệt đánh cho một trận tơi tả, ném ra ngoài Thần Nguyên Sơn. Dần dần, không còn ai chửi rủa Tần Dương nữa. Mọi người từ từ chuyển sự tức giận sang các đại thiên vương cấp thế lực, Cửu Tinh Lầu, Thiên Lôi Cốc, Thiên Ngoại Các, ba phương này cùng Tần Dương tính là một phe. Họ đang chờ đợi hắn lên tiếng. Có điều, Nguyên gia, Chu gia, Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông thì không như vậy. Tư phương này đang chờ đợi điều gì? Chẳng lẽ vị liệt thất đại thiên vương cấp thế lực trong môn phái có nhiều vị cực cảnh đế giả siêu cấp cường giả đều không có biện pháp gì sao? Nếu Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế không xuất hiện, cũng đều không tiến thật sao? Dần dần, bốn đại thiên vương cấp thế lực bắt đầu trở thành mục tiêu cho đám người dùng ngòi bút làm vũ khí. Trong một ngày, tại Lầu Các, Lý Huyền Đạo, Lý Nhảm Ngư và Diệp Nam Hiên ba người ngồi cùng một chỗ, thoải mái không thôi. Thời gian giao thủ đã giúp Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên tiến thêm một bước, lần lượt đạt đến thiên giả nhị luân cảnh. Giao thủ chính là biện pháp tốt nhất để thăng tiến. Điều này là sư tôn Tần Dương thường xuyên nói với bọn họ. Đám vương bát đảng này, lấn yếu sợ mạnh, Diệp Nam Hiên khẽ nói, thật làm cho sư phụ chán nản. Đánh một trận thì mới rõ, Lý Huyền Đạo nói tiếp, chỉ có điều hiện tại nhìn thấy, át chủ bài của chúng ta đã bị người sở mó rõ ràng. Thiên Lôi Cốc, Thiên Ngoại Các, Cửu Tinh Lâu, ba phương này là minh hữu của bọn họ, mà Tần Dương chỉ có bốn vị đệ tử, hai vị sư nương, cùng với ba cái cực cảnh tôn giả thất trọng cảnh đỉnh phong, thực lực hoàng cẩu, tất cả đều bị đám người biết rõ. Nếu có cực cảnh đế giả đối phó bọn hắn, thì sau khi tiến vào đầu nguồn, sẽ rất phiền phức. Ngoại nhân không biết rõ thực lực của Tần Dương hiện tại, nhưng hắn nhóm thì có thể đủ biết rõ. Sư phụ có thực lực cực cảnh linh giả tam văn cảnh, bất dung hợp đan điển, có lẽ có thể đối phó với cửu văn cảnh. Hắn dung hợp bốn quyền đan điển để đối phó với thiên giả cảnh. Nhưng cho dù là thiên giả thất luân cảnh, sư phụ cũng chưa chắc có thể đủ sức giết chết được bậc thiên giả cao cấp. Nếu dung hợp đến đệ ngũ quyền, có lẽ sẽ có thể sử dụng. Nhưng sư phụ lại không chắc nhục thân có thể chịu đựng được. Đây chính là điều mà mấy người lo lắng nhất. Ngoài ra, người ngoài e ngại sư phụ bởi vì sợ sư phụ có thể dung hợp sáu quyền đan điền, từ đó có khả năng diệt sát cực cảnh đế giả. Nhưng hiện tại, sư phụ không thể dung hợp sáu quyền đan điền. Diệp Nam Hiền lập tức nói, sư phụ còn có một cái thiên phẩm cực cảnh bảo khí, không cần sợ. Sư phụ có, nhưng trong thất đại thiên vương cấp thế lực, cường đại cực cảnh đế giả đều có. Lý Huyền Đạo lại nói, hơn nữa, sư phụ là cực cảnh linh giả, nhưng lại không cách nào phát huy ra được uy năng chân chính của kiếm đại tù di cửu cung tán. Diệp Nam Hiên gãi đầu một cái, hình như phải. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, lần này, chủ yếu phòng bị vẫn là Nguyên gia cùng Chu gia hai phe. Lần trước, đám người kia muốn chia rẽ chúng ta, thực chất là muốn từng bước đánh tan chúng ta. Nói cho cùng, vẫn là do chúng ta thực lực không đủ. Nghe đến những lời này, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên không hẹn mà gặp gật đầu. Đúng vậy, chính bọn họ thực lực không đủ. Cho dù là cực cảnh thiên giả hay tôn giả, khi đối mặt với cực cảnh đế giả, bọn hắn hiển nhiên không đáng chú ý. Không phải còn có ta sao? Đúng vào lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Tại một góc gian phòng, có một đạo tử y thân ảnh, lưng quay về phía ba người, đứng chắp tay, nói, ta như thực lực khôi phục, trở thành cực cảnh đế giả. Nghe lời nói của Trần Nhất Mặc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư đều nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trần Sư Huynh, Lý Nhàn Ngư không nhịn được lên tiếng, ngươi cũng biết, nếu như ngươi khôi phục thực lực, nhưng hiện tại, ngươi không phải đã mất hết sao? Khi Lý Nhàn Ngư nói câu này, hắn cảm nhận rõ ràng thân thể Trần Nhất Mặc khẽ run lên. Nhàn Ngư sư đệ, Trần Nhất Mặc chân thành nói, ngươi đừng quên, ta chỉ là thực lực mất linh, không phải hoàn toàn không có. Nếu như ngươi không tôn trọng sư huynh, đến lúc ta khôi phục thực lực, sư huynh sẽ dạy dỗ ngươi về tôn sư trọng đạo. Nghe đến đây, Lý Nhàn Ngư chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này, từ hành lang có ba bóng hình xuất hiện, đó chính là Tần Dương, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh. Thời gian qua, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh cũng đã theo Tần Dương bế quan. Lúc này, bốn người nhìn về phía hai vị sư nương, lông mày nhíu lại. Ừm, Lý Nhàn Ngư cảm thấy có điều gì khác thường. Nhận ra thực lực của Diệp Tử Khanh đã được nâng cao, Diệp sư nương đã đạt đến thiên giả tam luân cảnh rồi sao? Diệp Tử Khanh khẽ gật đầu, ngay lúc đó, Trần Nhất Mặc cũng nhìn về phía hai người, nói, thời sư nương cũng đã đạt đến tôn giả tứ trọng cảnh giới. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên không nhịn được đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương, hỏi, sư phụ, như vậy có phải là bất công không? Hai người chúng ta có thể là vì ngươi chính danh mà miễn cưỡng đạt đến nhị luân cảnh, Diệp sư nương cùng ngươi bế quan liền có thể đạt tới tam luân cảnh. Lúc trước ba người đều là thiên giả nhất luân cảnh, nàng thiên phú thật tốt. Tần Dương thản nhiên nói. Diệp Nam Hiên nói, Diệp có ao ước cũng vô dụng, hai người bọn họ không thể tự mình tạo nên cơ hội tốt, chuẩn bị thỏa đáng xuất phát. Tần Dương nói tiếp, cần tiến vào xem xét tình huống cụ thể. Nghe thấy những lời này, ánh mắt mấy người đều sáng lên. Tần Dương cũng nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói, nếu đây quả thật là Ngọa Long Tàng Phượng Chi Cửu Trời, khởi vân thế, như ta đã nói, chính là thánh táng chi địa, không quản ai đã làm, đều tính là một chỗ bảo địa. Có lẽ không cần phải chờ đợi trăm vạn năm thiên khuyết mộc, thiên sơn hạt sen, nguyên long huyết thiên hỏa, những thứ này, ngươi chỉ cần khu trừ độc tố trong cánh tay, dùng cánh tay trọng sinh, nhưng cũng phải xem vận khí. Trần Nhất Mặc nghe xong, ánh mắt hắn sáng lên, không có gì so với điều này khiến người ta kinh ngạc hơn. Chờ đến khi Mặc Nhi khôi phục thực lực, ai dám trừng mắt với sư phụ, ta sẽ đào con mắt của hắn xuống. Trần Nhất Mặc nói với khí phách, đi thôi. Tần Dương dẫn theo hai vị giai nhân, bốn vị đệ tử, bảy đạo thân ảnh, rời khỏi các lâu. Thời gian trôi qua một tháng. Khi Tần Dương xuất hiện trở lại, các võ giả xung quanh đều rất quan tâm, không ngừng sao động. Tần Dương xuất hiện, hắn có phải muốn tuần tra đầu nguồn không? Đại gia đã chờ đợi suốt một tháng, sự kiên nhẫn dần dần hao mòn. Lúc này, Tần Dương cuối cùng xuất hiện. Thiên Ngoại Các, hai vị đảo chủ là Phương Mới Nguyên và Bộc Nghĩa Vân, cùng với Lôi Trấn Phong của Thiên Lôi Cốc. Bốn vị phong chủ là Ba Tiêu, Ngô Hoài, Vệ Trác, cùng Phó Lâu, chủ Ngụy Oánh Oánh của Cử Tinh Lâu và Tô Khuynh Nguyệt cũng lần lượt xuất hiện, tụ tập bên cạnh hắn. Thực tế, trong thời gian qua, hắn cũng có chút lo lắng. Mỗi khi được hỏi, Tần Dương đều đưa ra đủ loại lý do, khiến cho hắn chỉ biết chờ đợi. Nói cho cùng, Thiên Hà Ngân Hà Nguyên Điểm nằm ở trên đỉnh núi cao, bên kia không gian rối loạn, ngay cả đế giả tiến vào cũng khó mà tránh khỏi cái chết. Hiện tại, hắn không có cách nào khác. Khi thấy Tần Dương xuất hiện, Lôi Trấn Phong tiến lại gần bên hắn, thấp giọng hỏi, tiên sinh có biện pháp rồi sao? Ừm, thời gian đã đến ư? Tần Dương lúc này đứng cách đó không xa, nhìn về phía Thiên Hàng Ngân Hà. Dưới bầu trời, vân vụ lượn lở, tiếng oanh minh không ngừng, những dòng nước từ trên cao rơi xuống rồi biến mất trên mặt đất. Cảnh tượng quái dị này đã duy trì suốt một tháng. Thời gian đã đến, Tần Dương nhìn Thiên Hàng Ngân Hà thì thầm một câu. Chưa đầy một nén nhang sau, đột nhiên quang cảnh kỳ dị của Thiên Hà Ngân Hà lúc này bắt đầu tiêu tán. Từng tòa núi cao, những vân vụ bỗng dừng biến mất, tiếng oanh minh cũng im bặt, hết thảy đều là điều bất khả tư nghị. Lôi Trấn Phong, Vương Viễn Tân và những người khác, từng người trợn mắt há mồm nhìn lấy cảnh tượng này. Không chỉ riêng hắn mà bốn phía rất nhiều võ giả cũng đều mang sắc thái kinh ngạc. Tần Dương đã làm gì? Trong khi Lôi Trấn Phong đứng bên cạnh Tần Dương, hắn thấy rõ ràng rằng Tần Dương không làm gì cả. Hắn chỉ nói một câu, và ngay lập tức, vân vụ liền ngừng lại, Thiên Hà Ngân Hà cũng biến mất. Càng như vậy, mấy người Lôi Trấn Phong càng thêm kinh hãi. Tần Dương đã tính toán chính xác thời gian. Lúc này, Tần Dương nhìn trái phải, nói, Đăng Sơn đi. Nói rồi, hắn vung tay áo, đeo bọc vào hông và bắt đầu hướng núi cao leo trèo. Lôi Trấn Phong định hỏi điều gì, nhưng không nói ra, mà chỉ chọn cách như Tần Dương, bắt đầu leo lên núi. Trong chốc lát, các võ giả từ Cửu Tinh Lâu, Thiên Ngoại Các, Thiên Lôi Cốc lần lượt bắt đầu leo núi, giống như phàm phu tục tử, từng bước hướng lên cao. Những người khác thấy cảnh tượng này, tự nhiên cũng bắt chước theo. Chu Vận Thiên lúc này nói, phân phó, bên kia thế nào làm, ta sẽ làm như vậy, đây là mệnh lệnh, vâng. Nguyên Sâm và Nguyên Mạc Vân cũng lần lượt hạ lệnh. Tuy nhiên, núi cao vạn trượng, muốn leo đến đỉnh núi ít nhất cũng phải mất 1-2 canh giờ. Không ít võ giả cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng có thể dùng ngự không để đến thẳng đỉnh núi. Cần gì phải bỏ lên từng bước ở nơi này? Sau khi bỏ mấy trăm trượng, mọi thứ đều rất an ổn. Không ngớt sơn mạch bên cạnh, hàng ngàn, hàng vạn chí tôn cảnh võ giả. Những kẻ cực cảnh cũng đều an ổn leo núi. Không giống như là đến để tìm bảo, cũng chẳng phải để đi chơi trong tiết thanh minh. Nãy nãy, không leo nữa, ta sẽ ở phía trên chờ các ngươi. Một vị cực cảnh thiên giả rốt cuộc không nhịn được mà nói. Cái việc leo lên này chí ít phải mất 2 canh giờ, trực tiếp bay lên không thì nhanh hơn nhiều. Vừa dứt lời, hắn liền phóng người bay lên trời. Thấy cảnh này, có mấy chục người cũng lần lượt không leo trèo nữa, mà trực tiếp đẳng không bay lên. Không ít người nhìn thấy cảnh ấy cũng bắt đầu dao động, tiếp tục bò hay bay thẳng, bành. Nhưng chỉ trong chốc lát, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng nổ khác tiếp tục vang lên. Những võ giả định bay thẳng lên sơn đỉnh, chỉ vừa mới phi thăng không hơn 100 mét, bỗng dưng thân thể giống như phích lịch đạn, trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cảnh tượng này khiến mọi người hoảng sợ. Những võ giả đang bị rối loạn, vội vàng dính sát vào vách núi, thành thật leo trèo. Một đám ngu xuẩn, có người mở miệng mắng, cửu nguyên đan đế chuyển thế, liệu có thể so sánh với họ sao? Ngay cả những người đang leo trèo thận trọng kia, bọn tự cho là thông minh lại phải chịu cái kết đáng đời. Lý Huyền Đạo cùng một vài người khác đứng bên cạnh Tần Dương, dựa theo sự phân phó của sư phụ, an ổn leo núi. Sư phụ, tình huống này là sao vậy? Lý Nhàn Ngư tỏ vẻ hiếu kỳ mà hỏi. Tần Dương ngẩng đầu nhìn xung quanh, lập tức nói, chúng ta bây giờ chính là tiến vào thông đạo bên trong thánh táng chi địa. Ngoại long tàng phượng chi cửu thiên khởi vân thế là một loại thế. Bên trong thế này do tiên thiên tạo ra, hậu thiên được người bổ túc và lớn mạnh. Khi trước xuất hiện thiên hàng ngân hà, thực chất là do cường đại thiên địa chí linh khí tản mạn ra từ thánh táng chi địa. Điều này cũng chính là hậu thiên bổ túc lỗ thủng, ngoại long tàng phượng chi cử thiên khởi vân thế. Há phải nhân lực có thể điều khiển được, người chế tạo nơi đây không thể ẩn tàng, nên mới xảy ra sơ suất, bị thế nhân biết đến. Những linh uẩn kia giống như thiên nhiên trong thanh táng chỉ địa, trái lại an ổn ẩn dưỡng. Nếu người vì xê dịch nơi đây, tự nhiên linh uẩn sẽ xuất hiện vấn đề. Cổ chi đại đế, cho dù đã chết, cũng không phải ai cũng có thể khinh nhờn. Tần Dương nhìn bốn phía, tiếp tục nói, mà muốn vào thánh táng chi địa bên trong, cần thiết phải thông qua những linh uẩn tán sót chí linh khí dấu vết lưu lại. Kỳ thực chính là thông đạo, tại lối đi này, không thể bộc phát ra bất kỳ chí tôn khí tức hay cực đạo lực lượng nào. Một khi bạo phát, sẽ bị linh uẩn ngộ nhận là khiêu khích uy nghiêm của chúng, và sẽ bị đánh giết ngay lập tức. Lý Huyền Đạo ngạc nhiên nói, nói cách khác, ta và mọi người càng giống như đang triều bái, tiến vào bên trong, mà nếu một ngày có ý nghĩ xấu, liền sẽ bị giết. Lúc này, mọi người đều rụt cổ lại. Đối với Ngọa Long Tàng Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế, bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Chỉ cảm thấy cái danh tự khó đọc này, lại không biết bên trong, môn đạo lại nhiều đến thế. Lúc này, Tần Dương lại nói, nhìn những người đã chết, bên trong bao hàm linh uẩn, chỉ sợ có hơn trăm tòa. Hơn trăm tòa linh uẩn, vậy thì là hơn trăm ngôi mộ, đó chính là trăm vạn võ giả khí huyết tế điện mới ngưng tụ mà ra, người nào có tâm ngoan thủ lạt như vậy. Hơn nữa, cho dù tại thượng nguyên thiên, giết hơn trăm vạn võ giả cũng tuyệt đối không thể không để lại một chút tin tức nào, trừ phi những việc này không phải hoàn thành trong cùng một khoảng thời gian. Nghĩ như vậy, thánh táng chi địa này có người đã tốn hao rất nhiều tinh lực và thời gian để hoàn thành, chỉ là không biết hiện tại đã đạt đến cấp bậc nào. Trong lòng Tần Dương lại dấy lên một ý nghĩ không ổn, nếu như chính hắn lột xác, cũng tại địa phương này, thôi, nghĩ những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi chết thêm mấy chục người, tất cả mọi người đều trung thực hạ xuống, bắt đầu từng bước một leo núi. Như vậy, tốn hao 2 canh giờ, hàng ngàn hàng vạn người rốt cục nhìn thấy vị trí đỉnh núi. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía đỉnh núi. Trên đỉnh, vân vụ lượn lờ như tiên gia thánh địa, khí hậu lại ấm áp như xuân. Từng vị võ giả lên đến đỉnh núi, đứng tại đó, nhìn về tứ phương, từng tòa núi cao đều có võ giả đứng vững vàng. Hắn cúi đầu nhìn lại, cả cảnh Thần Nguyên Sơn dường như cũng phủ phục dưới chân. Thường ngày, mọi người quen với việc ngự không phi hành, nhưng lúc này tự mình bỏ lên, nhìn từ trên cao xuống lại mang đến một cảm ngộ đặc biệt. Tần Dương cùng các đồng bạn đứng trên một đỉnh núi cao, không gian trên đỉnh đầu thoạt nhìn thật bình thản. Tần Dương lấy ra một thanh trường kiếm, tiện tay ném ra ngoài. Thanh trường kiếm ấy bay lên không trung, lên tới độ cao trăm trượng trên đầu mọi người. Đột nhiên, không gian vạn vẹo, thanh kiếm liền hóa thành bột mịn, phiêu đãng giữa thiên địa. Đây chính là chỗ khủng bố của Thần Nguyên Sơn. Dù là siêu việt trên độ cao của ngọn núi, không gian bên ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng thực chất lại ẩn chứa vô vàn nguy cơ. Ngay cả cực cảnh đế giả, nếu không cẩn thận bị cuốn vào đó, cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Đám người cũng không hiểu vì sao lại phải bỏ lên, giờ lại không biết phải làm gì. Tất cả đều nhìn về phía Tần Dương. Lúc này, Tần Dương nhìn khắp tứ phương, vào từng đỉnh núi nơi các võ giả tụ tập. Hắn liền nói, chư vị, nếu muốn tìm tòi hư thực, hãy đừng chỉ xem náo nhiệt. Mọi người hãy tự cầm ra một chút, không cần binh khí. Hãy hình dung bầu trời. Lúc này, cùng Di trưởng lão của Cự Linh Tông từ vài tòa núi cách đó nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần công tử, ngài rốt cuộc có ý đồ gì? Không ngại cùng chúng ta nói một chút, được chăng? Đại gia tính là đồng tâm hiệp lực, tìm cái này Thiên Hàng Ngân Hà đầu nguồn, ngài biết nhiều, không ngại nói một chút. Nghe đến lời này, Liễu Nhược Tình, môn chủ Thiên Cương Thần Môn cũng lên tiếng, không sai, đỉnh núi này trên trời, thời không loạn lưu, Tần công tử muốn thăm dò điều gì? Nghe mấy người hỏi, Tần Dương mặt mang nụ cười, nhìn về phía họ, người muốn biết, thực ra cũng không có gì, nơi đây, phía trên thời không, đã phát sinh dị biến, nguyên bản có thể nói toàn bộ, đều là hỗn loạn thời không, nhưng hiện tại xuất hiện chỗ sơ suất, đại gia, hãy dùng tay không cần thiết đến binh khí, đo thử xem, nơi nào không gian xu hướng bình tĩnh, đó chính là địa phương ta muốn tiến vào. Nghe Tần Dương nói vậy, mọi người lập tức hiểu ra. Kết quả là, từng vị võ giả bắt đầu thử nghiệm, một số binh khí bị ném lên không trung. Trong lúc này, khắp nơi vang lên âm thanh, không gian xoắn nát thần binh. Từng tòa núi cao, mọi người lần lượt thử nghiệm. Trong lúc này, tại mấy ngọn núi bầu trời của Nguyên Già và Chu Già, một vị võ giả Nguyên Già ném ra một thanh đao về phía bầu trời. Thanh đao ấy không bị không gian xoắn nát, ngược lại an toàn rơi xuống. Đại nhân, người võ giả này nhìn về phía Nguyên Sâm và Nguyên Mạc Vân, ánh mắt Nguyên Sâm lóe lên, hắn nhìn bốn phía, thấy mọi người đang thử nghiệm, không ai phát hiện ra sự bất đồng nơi đây. Nguyên Sâm lập tức nói, dẫn đầu tiến vào, ta và mọi người sẽ có thể chiếm được tiên cơ. Nghe đến lời này, đám người còn lại lần lượt gật đầu. Lúc này, các phương võ giả đều đang thử thăm dò, xem không gian có phải an ổn hay không. Nguyên Sâm và những người khác ra hiệu cho vài vị nguyên gia võ giả hướng thẳng đến bầu trời. Nhưng khi mọi người lần lượt tế ra binh khí tìm kiếm điểm không gian an toàn, đột nhiên từ một phương hướng truyền đến những tiếng kêu thê thảm, tiên huyết nhuộm đỏ một vùng đất. Nguyên Thương, Nguyên Cát, lúc này Nguyên Sâm cùng Nguyên Mạc Vân, các cao tầng của Nguyên gia đều biến sắc và kêu lên. Tại chỗ sơn đỉnh bầu trời của Nguyên gia, từng cỗ thi thể bị xoắn nát hóa thành huyết vụ vùng xuống dưới. Các võ giả từ các phương ngay lập tức tập trung ánh mắt về phía Nguyên gia. Tần Dương, Nguyên Sâm trợn mắt nhìn, quát về phía Tần Dương, ngươi hại ta mấy người. Vừa nói ra lời này, mọi người đều nhìn về phía Tần Dương. Hắn lúc này chỉ đứng chắp tay nhìn về phía Nguyên gia, lập tức hiểu ra. Nguyên Sâm, ngươi muốn giữ thể diện sao? Ngươi, Tần Dương chậm rãi nói, ta chỉ là nói cho mọi người tìm kiếm điểm không gian vững chắc, mà có nói gì đến việc không cho các ngươi biết. Tìm đến không gian an toàn thì lập tức đi vào. Ngươi nhóm Nguyên gia tìm được một chỗ không gian vững chắc, không phải là thông báo cho mọi người, mà là muốn tự mình nghĩ cách tiến vào trước, để mặc cho người chết rồi lại trách ta sao? Ngươi thật muốn giữ thể diện sao? Lời này vừa nói ra, mặt Nguyên Sâm lập tức đỏ ửng, tứ phương võ giả đều chỉ trỏ bàn tán. Lúc này, thành âm thanh tú động lòng người của Tô Khuynh Nguyệt vang lên, không chút lưu tình cười nhạo. Tần tiên xin biết, nếu muốn cùng đại gia chia sẻ, hãy để đại gia đồng tâm hiệp lực, như vậy mới có thể vào được mật địa. Nguyên gia quả thật tốt, con muốn một mình hưởng thụ sao? Đúng vậy, thật không biết xấu hổ, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Bốn phía, Nguyên Sâm, Nguyên Mạc Vân cùng các võ giả Nguyên gia, sắc mặt càng trở nên khó coi. Lúc này, Tần Dương lại nói, đại gia, hãy tìm đến những điểm ổn định không gian. Đừng nghĩ đến việc tự mình tiến vào trước. Những điểm ổn định không gian đó chỉ tương đối ổn định mà thôi. Cần thiết phải tập hợp tất cả các điểm ổn định không gian lại với nhau mới có thể tìm được thông đạo chân chính để tiến vào mật địa. Nguyên Sâm quát, ngươi vừa mới vì sao không nói? Tần Dương nhìn về phía Nguyên Sâm, hở hững đáp, ta thích thì nói, ngươi có quản được không? Ngươi nói nhiều một câu nữa, tin không? Không có ta, ai cũng không vào được. Ta để đại gia liên thủ, trước tiên sẽ giết ngươi, võ giả Nguyên gia, rồi diệt tiếp võ giả Chu gia. Nếu ta dẫn mọi người tiến vào, đại gia có nguyện ý không? Ngươi tin không? Nguyên Sâm lập tức biến sắc. Bốn võ giả Chu Nguyên gia cũng lần lượt siết chặt thần sắc. Chu Vận Thiên lúc này rầu rĩ nói, cái này liên quan gì đến ta Chu gia? Tần Dương liếc nhìn Chu Vận Thiên, khiến hắn không dám nói thêm. Lúc này, trong đám người, một vị cực cảnh thiên giả lên tiếng, ta phát hiện một điểm không gian ổn định ở đây. Không bao lâu sau, lại có người lên tiếng, ta cũng phát hiện một chỗ. Thế là từ từ có người phát hiện ra các điểm ổn định không gian và bắt đầu thông báo. Một số võ giả Nguyên gia nghĩ muốn dẫn đầu thông qua các điểm ổn định đó để giáo huấn những người khác. Vì vậy mọi người đều rất cẩn thận. Dần dần, càng ngày càng nhiều người phát hiện ra các điểm ổn định không gian. Chưa đến thời gian một nén nhang, đã có mấy chục chỗ được phát hiện. Đại gia đã dụng tâm như vậy, nhưng nếu có một chút sơ suất, bọn ta cũng không thể tiến vào mật địa, tìm kiếm thiên hàng ngân hà, căn bản thậm chí sẽ gặp phải tử vong. Việc này liên quan đến tính mạng của tất cả nhân sự. Tần Dương lại nói, ngay lập tức, từng tòa sơn phong, hàng ngàn hàng vạn võ giả, lần lượt chăm chú tìm kiếm, không dám bỏ sót một chỗ nào. Trọn vẹn qua nửa ngày, vẫn không ai lên tiếng. Đại gia đã tỉ mỉ khảo sát toàn bộ khu vực, hao phí hơn vạn trôi binh khí. Cuối cùng, họ tìm được 118 điểm không gian ổn định. 118. Tần Dương lúc này sắc mặt lạnh lùng. Sư phụ, sao rồi? Lý Nhàn Ngư thấy Tần Dương sắc mặt không dễ nhìn, liền hỏi, 118 chỗ, đại biểu cho 118 đạo linh uẩn. Nói cách khác, tại nơi này có 118 vị cường giả trong mộ địa. Nếu muốn tụ tập những người này tại đây, chí ít phải hy sinh hơn 100 vạn võ giả. Vừa nghe lời này, sắc mặt những người bên cạnh đều biến đổi. Hơn 100 vạn võ giả, đây là một số lượng khổng lồ. Dù rằng trong Thượng Nguyên Thiên, nhân khẩu lên đến trăm ức, nhưng số lượng võ giả không thể nhiều như vậy. Giết chết trăm vạn người để ngưng tụ ra thánh táng chi địa, thật là một thủ đoạn tàn nhẫn. Lúc này, môn chủ Thiên Cương Thần Môn, Tiêu Vẫn Thiên cất tiếng hỏi, Tần công tử, điểm ổn định hẳn là đã tìm ra, tiếp theo nên làm thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Dương, hắn chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế. Phía trước có thể còn có người khinh thị vị chuyển thế này, nhưng hiện tại càng nhiều người kính trọng hắn, quả thật là một người phi phàm. Chư vị bên cạnh đều có trận sư không? Tần Dương lại lần nữa nói, hãy tìm ra 118 vị trận sư đứng tại những điểm ổn định trong không gian. Ta sẽ truyền cho đại gia một đạo trận văn, mỗi một vị trận sư hãy ngưng tụ trận văn tại những vị trí ổn định đó, tiếp theo chỉ cần chờ thông đạo tự xuất hiện là đủ. Lời của Tần Dương vừa dứt, các phương đều bắt đầu bận rộn, từng vị trận sư lần lượt ra khỏi các đỉnh núi cao thấp. Lúc này Tần Dương nắm tay lại, trận văn trong tay được ngưng tụ ra. Các trận sư bốn phương nhìn thấy pháp môn ngưng tụ trận văn đó đều thấy không phức tạp, dễ thực hiện. Kết quả là từng đỉnh sơn mạch bắt đầu động thủ, từng đạo trận văn bay lên không trung, dung nhập vào những điểm ổn định trong không gian. Lúc này, một cảnh tượng quỷ dị phát sinh. Những điểm ổn định trong không gian, sau khi một đạo trận văn dung nhập, bắt đầu có những tia nước nhỏ trôi nổi ra. Chỉ là 118 chỗ dòng nhỏ chảy ra không hề trôi nổi xuống sơn mạch, mà tập trung lại như một mặt bình địa, từ từ tụ tập đến một điểm. Những dòng nước đó tụ tập dưới chân mọi người, từ từ hóa thành vòng xoáy. Vòng xoáy đó thăng lên không trung, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Trong quang mang, một cái cầu thang từ từ hiện hình. Lúc này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Cầu thang rộng đến trăm trượng, tầng tầng lớp lớp, không thấy phần cuối, thẳng tắp đến đỉnh cao. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy thật bất khả tư nghị. Tần Dương nhìn về phía cầu thang xuất hiện, hơi thở ra một hơi, lẩm bẩm, xuất hiện thánh táng chi địa. Hắn dùng ngoại long tàng phượng chi cửu thiên khởi vân thế, nương tụ ra một mảnh vô tận không gian, mở ra một đạo thánh táng chi địa. Điểm này, ngay cả cực cảnh đế giả cũng không thể làm được. Ai đã tạo ra nơi đây, mà lại vừa trùng hợp, đúng là chỗ mà Trần Nhất Mặc phóng thích bản thân, đó là sự trùng hợp hay đã có sự chuẩn bị từ trước? Dù thế nào, chỉ có thể biết rõ sau khi tiến vào, trong 118 chỗ linh uẩn, không phải chỗ nào cũng bồi dưỡng thành công. Các ngươi sau khi tiến vào, hãy cẩn thận. Tần Dương dặn dò mấy vị đệ tử, gặp phải linh uẩn thích hợp với bản thân, hãy thoải mái thu nhận và dung hợp. Cảnh giới sẽ đột nhiên tăng mạnh, cũng không cần lo lắng, đó là linh uẩn kỳ lạ. Gặp phải linh uẩn không thích hợp, tuyệt đối không nên cứng nhắc dung hợp, nếu không, sẽ bị linh uẩn chiếm đoạt, trở thành người sống cương thi. Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư bốn người lần lượt gật đầu. Mặc Nhi, nhớ kỹ, nếu gặp phải linh uẩn thích hợp, đừng nghĩ đến việc tăng thực lực lên, mà là tái tạo cánh tay. Huyền Đạo, Nam Hiên, hai người các ngươi dùng kiếm và đao, hãy tìm kiếm linh uẩn thích hợp. Là một vị đao khách, kiếm khách, hãy thoải mái dung hợp. Nhàn Ngư, ngươi hãy tìm một vị linh uẩn có huyết mạch tương quan với gã sinh đồng, cố gắng truy cầu cường giả huyết mạch. Tần Dương dặn dò từng điều, dựa theo sự hiểu biết của hắn về các địa phương. Sau khi mọi người tiến vào, khả năng là sẽ gặp phải những thiên địa thời không bất đồng. Vì vậy, tất cả sẽ không thể tụ tập cùng một chỗ. Phúc hay họa đều do chính mình quyết định. Sư phụ, thấy Tần Dương đột nhiên nói nhiều như vậy, Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, không có chuyện gì, ta và nhóm người cũng không phải bùn nặn. Cẩn thận, Tần Dương nghiêm túc đáp, ta không phải nói đùa. Việc có thể mở ra thánh táng chi địa, tập hợp 118 vị đỉnh tiêm cường giả phần mộ, bồi dưỡng thành linh uẩn, tuyệt đối không phải phàm tục, họ thậm chí có thể là những nhân vật siêu việt, còn khủng bố hơn cả Thiên Thi lão nhân hay Thiết Vương. Nếu linh uẩn này bị truyền ra ngoài, bị người đời biết đến, thì ai lại để cho chính mình trồng cây, rồi để người khác đến hái? Diệp Nam Hiên lúc này tỏ ra nghiêm túc, qua nét mặt của Tần Dương, hắn nhận ra rằng lần này sự tình không đơn giản như vậy, có thể làm cho sư tôn nghiêm nghị như vậy, chắc chắn là chuyện lớn. Lúc này, Trần Nhất Mặc cũng nhìn về phía Tô Khuynh Nguyệt, chân thành nói, ngươi hãy cẩn thận một chút, biết rồi, tỷ phu. Tô Khuynh Nguyệt nghịch ngợm đáp, bây giờ ta còn có thể so với ngươi lợi hại hơn, ngươi nên lo lắng cho mình mới đúng chứ. Ngươi như mà chết, tỷ tỷ ta sẽ thương tâm lắm. Trần Nhất Mặc biểu tình cứng ngắc nói, ta không phải là tỷ phu của ngươi. Thoảng qua, nhìn thấy Tô Khuynh Nguyệt không hề để ý, Trần Nhất Mặc tiếp tục nói, nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, tỷ tỷ của ngươi có tới hay không? Ta không rõ a. Tô Khuynh Nguyệt nhìn xung quanh, rồi nói, ngươi xem Nguyên gia, Chu gia, Thiên Cương Thần Môn, những người như Nguyên Chính Tướng, Chu Minh Công cũng không xuất hiện, chắc chắn tỷ tỷ của ta sẽ không đến. Trần Nhất Mặc gật đầu, đối với hắn mà nói, không chỉ là đột nhiên xuất hiện thánh táng chi địa, mà còn liên quan đến sư phụ lột xác. Nếu như lột xác xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn thật sự sẽ chết không còn chỗ nào chôn. Lúc này, không ai hành động, mọi người đều nhìn Tần Dương. Tần Dương dặn dò vài người xong, mỉm cười nói, chẳng lẽ ta không tiến vào, mọi người liền chuẩn bị ở đây chờ đợi sao? Khi lời này vừa dứt, không ít người đã đắng chát cười một tiếng, nhưng không ai dám đi ra. Đã như vậy, ta trước hết đi. Tần Dương không so đo, nhìn bốn phía, hơn vạn thân ảnh tụ tập, đều chăm chú nhìn vào một đạo cầu thang bay lên không. Tần Dương mặc bạch y, bước ra phía trước. Ngay sau đó, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và những người khác cũng lần lượt leo lên bậc thang. Khi nhìn thấy Tần Dương và những người khác, không có ai tỏ ra bất ngờ, mà những người khác cũng lần lượt lấy gan ra. Xong, lập tức, một nhóm võ giả, mấy chục thân ảnh, trực tiếp xông lên bậc thang. Trong chốc lát, hàng vạn võ giả lần lượt bước lên bậc thang, hướng về bầu trời mà đi, giống như vô tận những bậc thang. Khi tất cả mọi người leo lên, chúng vẫn đứng yên không động. Khi mọi người tiếp tục leo lên bậc thang, họ phát hiện, theo mỗi bước lên cao, thiên địa thời không tại đây. Hơi biến ảo, trên cao xuất hiện một mảnh thương mang vân vụ, bậc thang phân tán ra, tất cả mọi người đều không biết vị trí của mình, đang dẫm lên những bậc thang khác nhau. Khi lên đến đỉnh bậc thang, trước mắt hắn là một mảnh thương mang vô ngân đại địa, phảng phất như hắn từ trong lòng đất đi lên, đến trên trời, và có thể thấy rằng trên trời lại là một mảnh đại địa khác. Lúc này, Tần Dương phóng ra bước cuối cùng, đặt chân lên mặt đất, thân ảnh ngồi xuống, bắt lấy một bồi hoàng thổ, quan sát kỹ lưỡng. Quả nhiên, Tần Dương từ từ đứng dậy, nhìn bốn phía, thì thầm, thánh táng chi địa. Hắn không dừng lại, thân ảnh lao vùn vụt ra, vượt qua trăm dặm đại địa, mặt đất bao la, cây cối xanh tươi tốt, tầng tầng lớp lớp núi non, phảng phất như vẫn còn là khu vực bên trong Thần Nguyên Sơn. Nhưng trong cái này, đã hoàn toàn là một chỗ thiên địa khác. Khi Tần Dương tiến lên, phía trước xuất hiện một đạo quang mang, vươn thẳng lên trời, dù cách nhau vài chục dặm, hắn vẫn có thể thấy rõ một đạo quang mang, hiện lên nhàn nhạt thương hoàng quang mang, chiếu sáng rạng rỡ. Khi Tần Dương đến gần quang mang, dưới chân núi đã tụ tập trên trăm vị võ giả, chí tôn cảnh, các võ giả ở cực cảnh đều có mặt, hoặc bà hoặc mười mấy người, đứng tại chân núi, nhìn ngọn núi bốn phía quang mang thăng lên, đều cảm thấy hiếu kỳ. Tần Dương, một số người nhận ra hắn, tất cả mọi người đều đi tới bậc thang, tách ra với người bên cạnh, vận khí tốt, gặp được một hai đồng bạn, tụ tập lại một chỗ, họ đều giữ khoảng cách rất xa. Thấy cảnh này, lần lượt tìm tòi hư thực, Tần đại sư, một vị cực cảnh linh giả cách hắn mấy chục mét, chắp tay nói, đây là tình huống gì? Tần Dương nhìn về phía trước, lập tức đáp, ta cũng không biết, hắn đương nhiên biết rõ, đây là một chỗ linh uẩn, nhưng cũng không biết quang mang này là chuyện gì xảy ra. Đại gia hãy tìm biện pháp, lên núi xem một chút đi, ngọn núi cao vạn trượng, quang mang bao phủ, nhất định có điều kỳ quái, đến nơi này là để tìm báo, gặp phải những điều quái dị như vậy, sao có thể bỏ mặc? Tự nhiên là muốn đi xem thử. Có võ giả nhìn về phía Tần Dương, hắn không động, dù ngoài miệng nói muốn đi xem, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, có người không nhịn được, tiến vào quang mang. Khi vị võ giả đó bước vào phạm vi quang mang, thân ảnh của hắn liền biến mất. Tần Dương lúc này hơi suy tư, rồi cũng bước vào trong đó. Bốn phía có người nhìn thấy Tần Dương đi vào quang mang, cũng lần lượt tiến vào theo sau. Sau một khắc, đám người tiến vào trong quang mang, chỉ cảm thấy bốn phía tràn ngập thiên địa linh khí. Đó là một loại khí tức, khiến cho người ta toàn thân toát ra cảm giác thư thái. Tần Dương cũng hơi hít một hơi, đây chính là linh uẩn chi khí. Đối với võ giả mà nói, nó có ích lợi rất lớn. Ngươi xem kìa, lúc này, có người chỉ về phía trước, hoảng sợ nói. Từ quang mang bên ngoài nhìn vào, nơi này chính là một tòa núi cao vạn trượng, không thấy đỉnh núi. Khi tiến vào trong phạm vi quang mang, phía trước sơn nhạc lại càng giống như một đống đất, cao hơn 100 mét, đứng sừng sững là một tòa cung điện. Từ trên núi đến cung điện, độ cao thẳng đứng không hơn 100 mét, nhưng độ dốc thì cực lớn, từng tầng cầu thang trải dài đến trước cung điện. Tần Dương cũng tự nhiên thấy cảnh này. Có người hỏi, Tần đại sư, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tần Dương nhìn về phía những ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, lập tức nói, nơi này hẳn là một vị cường giả mộ địa, bị người bóc lên chỗ này, hình thành một tòa linh uẩn. Cung điện kia chính là linh uẩn căn cứ. Nếu muốn thu được linh uẩn, đương nhiên cần phải được linh uẩn tán đồng, tức là phải trải qua khảo hạch. Nghe đến lời này, mọi người đều ánh mắt tỏa sáng, linh uẩn, khảo hạch, dù rằng không phải rất rõ ràng, nhưng nghe Tần Dương nói, chắc chắn là cực kỳ kỳ diệu. Đi, đã có người không kìm nén được, trực tiếp bước lên bậc thang. Khi vị võ giả kia vừa bước vào bậc thang, hắn lập tức thấy bên hai bậc thang, đại địa oanh minh, từng tòa thạch tượng từ từ hiện lên. Mỗi tòa thạch tượng đều cao hơn 10 trượng, tay cầm trường mâu, mặc lân giáp như võ giả. Lúc này, có người nhìn thấy những thạch tượng ấy, đột nhiên lên tiếng, cái này, bộ giáp này, là của Thượng Nguyên Thiên, Tề Gia Kỳ Lân Vệ 10 vạn năm trước, những võ giả có mặt tại nơi đây, dĩ nhiên không phải phàm phu tục tử, ai cũng đều có chút kiến thức. Tề Gia 10 vạn năm trước, đó có thể là một đại gia tộc hùng mạnh, không thể so với thất đại thiên vương cấp thế lực hiện tại. Thạch tượng Kỳ Lân vệ sao lại ở đây? Chẳng lẽ nơi này mai táng một vị lão tổ Tề gia? Hiện tại, Tề gia đã không còn tồn tại ở Thượng Nguyên Thiên. Sau trăm ngàn năm, Tề gia đã sớm rơi vào suy bại, bị hủy diệt. Nhìn thấy những Kỳ Lân vệ thạch tượng, rất nhiều võ giả đều có ánh mắt bừng bừng nhiệt huyết. Tất cả xông lên, từng vị cực cảnh võ giả tiến tới bậc thang. Ban đầu, mọi việc vẫn bình yên vô sự, nhưng khi bước ra trước một bước, các Kỳ Lân vệ bên bậc thang bỗng nhiên mở mắt, tay cầm trường mâu, lập tức xông ra chém giết. A, à, phốc phốc, từng vị võ giả không kịp phòng bị, ngay tại chỗ bị chọc chết. Lúc này, Tần Dương cũng ở trên bậc thang. Khi thấy trường mâu chém tới, hắn nắm chặt tay, biến thành quyền, một đạo quyền kình trực tiếp oanh ra, bát hoang kình quyền. Âm thanh oanh long vang lên, Tần Dương nhìn quanh. Đại khái đã phán đoán ra, mỗi một vị võ giả gặp phải công kích có mức độ mạnh yếu khác nhau. Ví như những võ giả trí tôn cảnh, khi nhận công kích, sức mạnh có thể vượt qua thực lực bản thân. Còn những võ giả cực cảnh cũng gặp phải tình huống tương tự. Công kích từ thạch tượng này là dựa theo từng người, dựa trên thực lực cảnh giới của họ mà nâng cao lên một cấp bậc, rồi mới bộc phát. Đây là khảo nghiệm đến từ linh uẩn chủ nhân. Không phải càng mạnh thì càng dễ dàng vượt qua khảo nghiệm, mà quan trọng là thiên phú trong cùng một cảnh giới. Nếu ai có thể làm tốt nhất thì chính là người đó có thiên phú mạnh mẽ hơn. Cho nên, bất luận người nào khi tiến vào nơi đây đều có cơ hội vượt qua khảo nghiệm và thu được linh uẩn. Tần Dương lúc này chống đỡ một kích từ thạch tượng, tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, vừa mới tiến vào nơi đây hơn trăm người thì đột nhiên gặp phải công kích từ thạch tượng. Trực tiếp có hơn 20 người chết. Sau đó, tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng những người lui lại thì gần như không có. Tìm bảo vật vốn là một cuộc liều mạng, tu hành cũng vậy. Nếu gặp phải một chút nguy hiểm mà đã muốn lùi lại, thì võ giả đó còn tu luyện cái gì? Lúc này, gần 80 người vẫn tiếp tục bước lên bậc thang. Những thạch tượng liệu có công kích làm cho người ta kinh hãi hay không? Thật sự không ai biết, công kích không biết mới là điều khiến người ta khó phòng bị nhất. À, đột nhiên lại vang lên một tiếng kêu thảm. Trên bậc thang, mặt đất xuất hiện những đạo phong nhận, trực tiếp phá không mà ra, cắt đứt hai đầu gối của từng vị võ giả. Thậm chí, hắn chứng kiến cảnh tượng thảm khốc, những vị võ giả bị chặt ngang, chém đứt, chỉ trong chốc lát đã có hơn 20 người chết, còn lại chưa đến 60 người. Ai nấy đều hoảng hồn. Quá khủng khiếp, ta muốn đi. Lúc này, một tên cực cảnh linh giả hoảng sợ kêu lên, chưa đi ra được 30 mét, đã chết hơn 40 người, thực sự là quá kinh khủng. Hắn còn chưa bước ra được 10 bước, những thạch tượng đã đồng loạt chen chúc mà ra, đâm hắn thành con nhím. Một âm thanh như tiếng chuông vàng kẻng lớn vang lên, một vào đăng linh đài, lui một bước người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo lời nói ấy vang lên, tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời, nơi cuối bậc thang. Có một đạo thân ảnh khoác hoàng bào, đứng chắp tay nhìn xuống phía dưới. Thân ảnh trong hoàng bào, mọi người không nhìn thấy rõ chân dung, chỉ cảm thấy có một loại khí chất của bậc vương giả. Quan sát chúng sinh, Đại Tề Hoàng Triều. 10 vạn năm trước, Tề gia cường thịnh, thành lập Đại Tề Hoàng Triều, gần như chiếm cứ 1/3 Thượng Nguyên Thiên Vực, gia chủ tự phong làm đế. Người khoác hoàng bào kia chính là một vị đế vương của Đại Tề Hoàng Triều. Mọi người đều hiểu rõ, với cấp bậc như vậy, vị này chắc chắn là một cực cảnh đế giả đại viên mãn, siêu cấp cường giả, mà nhân vật bậc này để lại linh uẩn, há phải dễ dàng có được như vậy. Lúc này, chưa đủ 60 người đứng trên bậc thang, rất nhiều hậu bối mồ hôi nhuộm ướt quần áo, quá khủng khiếp tiến lên, khả năng sẽ chết, lùi lại, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ, hiện tại, chỉ có thể kiên trì. Từng thân ảnh lần lượt xuất hiện trong lúc này. Tần Dương đứng trên bậc thang, thần sắc cũng cẩn trọng. Oanh, hắn tiếp tục tiến lên. Phía trước, trên bậc thang, từng tôn thân mang kim giáp cự nhân lần lượt xuất hiện. Tề gia Kim Ngô vệ, một người nào đó sắc mặt trắng bệch kêu lên. Tề gia Kim Ngô vệ không phải là nhân loại võ giả, mà là khôi lỗi nhân khôi được luyện chế. Hơn nữa, nghe nói rằng những phương pháp luyện chế này cực kỳ tàn nhẫn, dùng người sống làm bản, sau đó quán chú vào các loại kim loại kiên cố, con người bị luyện chế thành binh khí, giống như khôi lỗi. hắn là người đầu tiên chuyển tu khôi lỗi thuật, tự nhiên biết rõ các pháp môn này. Chỉ có điều, phương pháp này quá huyết tinh, xác suất thành công cực thấp, nên rất nhiều võ giả đều bài xích. Nhưng những khôi lỗi này, uy lực tuyệt đối có thể xem là cường đại, có khả năng dễ dàng tru sát cả những thiên kiêu ở đỉnh tiêm cảnh giới. Lúc này, hơn 60 đạo kim ngô vệ xuất hiện, đều cầm thần binh, đứng tại chỗ, ánh mắt kim quang lấp lóe rồi lao xuống, thẳng hướng tất cả mọi người. Oanh! Ngay lập tức, tiếng nổ vang lên, từng vị kim ngô vệ khôi lỗi võ giả khí tức bộc phát, gần như nghiền ép giết ra, từng vị võ giả kêu thảm, thân thể bị thần binh chém đứt, tiên huyết chảy ròng ròng. Lúc này, những kim ngô vệ bộc phát khí tức, đối mặt với mỗi một vị võ giả, đều bảo trì tại cùng cảnh giới, thậm chí là đạt tới cảnh giới đỉnh tiêm. Tần Dương trước mặt, một tên kim ngô vệ cầm kiếm xông tới, giống như muốn xé rách hắn, bát hoang kình quyền, hắn quật mạnh một quyền, kình lực khủng bố bộc phát, khiến tên kim ngô vệ lập tức bị nổ tung. Thực lực của kim ngô vệ này chỉ đạt đến tam văn cảnh, nhưng Tần Dương bộc phát sức mạnh hoàn toàn vượt trội hơn tam văn cảnh. Nhìn xung quanh, không ngừng có võ giả chết đi, hắn cũng liên tiếp vung quyền chém giết. Dù có như vậy, mỗi khắc vẫn có người thiệt mạng. Hơn 60 tên kim ngô vệ ra tay, rất mạnh mẽ, lại già tay quyết đoán và tốc độ cực nhanh. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, thi thể lần lượt ngã xuống bậc thang. Tại lần tấn công này, kim ngô vệ từng bước bị hắn chém giết, chỉ còn lại 6 người đứng trên bậc thang, trong đó có Tần Dương. Cả 6 người đều là linh giả cực cảnh. Hiện giờ, khoảng cách còn lại trên bậc thang còn một nửa. 5 người còn lại đều nhuốm máu, thân thể hơi run rẩy, quá khủng bố. Hơn 100 người, chỉ mới một thời gian ngắn, mà nay chỉ còn lại 6 người. Cổ cường giả linh uẩn, không phải dễ dàng mà có được như vậy. Lui không được, tiến lên thì xác suất chết là rất cao. Một tên linh giả tứ văn cảnh mắng. Hắn sống sót đến giờ không phải vì bản thân mạnh mẽ, mà nhờ vào việc hắn đã chống đỡ cho Tần Dương, chém giết những kim ngô vệ. Đừng nói những lời ủy mị. Hắn bên cạnh có một người mở miệng nói, không thể vượt qua, cũng phải đành chịu, nếu không chỉ có thể chết tại nơi này. Đa tạ Tần công tử. Lúc này, một nam tử mặc áo xanh nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, nếu không phải Tần công tử chém giết những kim ngô vệ, chúng ta giờ này đã là thi thể. Tần Dương nhìn thanh niên một cái, rồi lập tức nói, đừng có sớm cảm tạ như vậy, hiện tại ta có thể giúp ngươi, nhưng khả năng sau này sẽ không thể. Nghe vậy, sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi. Tần Dương lúc này tiến lên phía trước, bước ra, thử thách linh uẩn này, không chỉ là thực lực, mà còn là thiên phú. Từ lúc đầu thạch tượng công kích, đến khi kim ngô vệ xuất hiện, những khôi lỗi này có thực lực tùy thời biến hóa. Đối mặt với linh giả nhất văn cảnh, chúng bộc phát ra thực lực của nhất văn cảnh. Đối mặt với tam văn cảnh, chúng bộc phát ra thực lực của tam văn cảnh. Giờ đây, khi Tần Dương tiến lên, 5 người còn lại cũng nhắm mắt theo sau hắn. Chỉ đi ra vài chục bước, phía trước, cầu thang đột ngột tách ra. Hiện ra trước mặt 6 người là 6 đầu đại đạo. Mỗi một đầu đại đạo đều có thể thông đến đỉnh núi Lầu Các, nơi có thân ảnh khoác hoàng bào đứng đó. Cái này là, chúng ta cần phải tách ra. Một người trong số họ, sắc mặt trắng bệch nói, như có Tần Dương bên cạnh, họ có thể biến nguy thành an. Nhưng nếu hoàn toàn tách ra, chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Tần Dương nhìn về phía 6 đầu đại đạo, tùy ý, chọn một đầu bên trái rồi bước tới. Lúc này, một người ở phía sau sắc mặt tái nhợt lên tiếng, ta muốn cùng Tần công tử đồng hành. Nói xong, thanh niên ấy bước ra, tiến vào đại đạo bên trong. Ông, ngay khoảnh khắc đó, trên đại đạo xuất hiện vô số đao quang kiếm ảnh, chỉ trong chốc lát đã cắt chém thanh niên thành từng mảnh, huyết khí tràn ngập, 4 người còn lại hoàn toàn ngốc trệ. Lúc này, trong 6 đầu đại đạo, một đầu đã tiêu thất, chỉ còn lại 5 đầu. Nhìn thấy cảnh này, 4 người khác đã hiểu rõ, nếu có người đã lựa chọn đại đạo, thì những người khác không thể bước vào. Đây là quy tắc. Tần Dương liếc nhìn phía sau, rồi bước ra. Thân ảnh dần dần biến mất trên đại đạo. Cùng lúc đó, 4 người còn lại chỉ có thể kiên trì bước vào đại đạo phía trên. Đến bước này, không còn gì để bàn thêm. 5 thân ảnh, từng bước một biến mất không thấy nữa. Tần Dương lúc này ở trên đại đạo. Đầu đại đạo rộng 10 trượng, phía trước dường như không có điểm cuối. Khi hắn bước đi, Đột nhiên tiếng oanh minh vang lên, hư không bị xé rách, một đạo kình thiên cự trưởng trực tiếp phủ xuống. Tần Dương nắm tay lại, đấm ra một quyền, thế nhưng bàn tay khổng lồ ấy như hư huyễn vượt qua quyền của hắn, tiếp theo rơi xuống thân thể Tần Dương, ngay lập tức phát ra sức công kích mãnh liệt. Ba nhân, Tần Dương toàn thân bị đánh mạnh xuống mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, hắn không thể ngăn cản được. Trong khoảnh khắc này, phía trước đại đạo xuất hiện một quyền lực khổng lồ, trăm trượng quyền mang, phủ xuống như trời giáng. Một tiếng ầm vang, đột nhiên bùng nổ, khí tức sợ hãi tỏa ra, khiến mọi người khiếp sợ. Oanh, tiếng nổ vang lên lần nữa, Tần Dương chống đỡ, nhưng vẫn như trước, hắn dường như không tồn tại. Quyền phong hướng thẳng vào thân thể hắn, cuốn theo cơn gió mạnh gào thét, như muốn xé rách hắn ra thành từng mảnh. Lúc này, Tần Dương hiểu rằng, đây không phải là muốn vượt qua, mà là chịu đựng, nếu có thể chống đỡ được, hắn sẽ coi như đã qua. Khi suy nghĩ này vừa nảy ra, hư không bên trong lại vang lên một tiếng nổ mạnh, một dấu chân khổng lồ trực tiếp rơi xuống. Tần Dương lúc này cũng không chống cự, mặc cho dấu chân rơi thẳng vào người mình. Oanh, đại đạo sụp đổ, thân thể hắn bị chôn vùi trong lòng đất, qua một hồi lâu mới bỏ lên được. Quả thật như vậy, lúc này Tần Dương nhìn về phía trước, lông mày nhíu lại. Tiếp tục thôi, hắn nói. Bà đạo thần văn quay quanh bên ngoài thân thể hắn, nhục thân tỏa ra ánh sáng kim lam nhàn nhạt. Hắn bước lên một bước, trên đường lớn không, những quyền ảnh, trưởng ảnh và chân ảnh bất ngờ xuất hiện, đồng loạt tấn công. Hơn nữa, theo sự xâm nhập của Tần Dương, những trưởng ảnh, quyền ảnh cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Oanh, âm thanh vang vọng, thân thể Tần Dương từng bước xuất hiện vết rách. Với thân thể cường tráng của hắn, đến lúc này cũng không thể trèo chống nổi. May mắn thay, phía trước, con đường đã tới phần cuối. Tần Dương vừa sải bước ra đến cuối đường, bỗng nhiên thấy đại đạo phía trước tiêu thất, thân thể hắn đã xuất hiện tại đỉnh núi trước đại điện. Chỉ có điều, thân ảnh khoác hoàng bào đã biến mất không còn. Lúc này, một thân ảnh khác cũng xuất hiện, vị thanh niên mặc thanh y còn sống. Tần Dương nhìn về phía thanh niên, biểu tình hơi kinh ngạc. Đường khảo nghiệm này dùng hắn để so với bốn người khác, gần như không có khả năng vượt qua. Tần Dương tự mình trải nghiệm, tự nhiên biết rõ công kích trên đại đạo đó khủng bố đến mức nào. Hắn dùng Long Hoàng Bất Diệt Pháp Thân ở cực cảnh, nhục thân huyết mạch, linh giả cảnh, thiên giả cảnh hay đại cảnh giới này, có thể nói hắn tại trí tôn cảnh chế tạo pháp thân. Trong hai đại cảnh giới, hắn chính là tối cường cực hạn. Dù vậy, đi qua đại đạo cũng đã khiến nhục thân hắn bị hao tổn, những người khác càng không cần nói nhiều. Có thể thấy, thanh niên mặc thanh y lại sống sót, còn ba người bên ngoài thì hoàn toàn biến mất. Tần công tử, thanh niên chắp tay nói, quả thật phi phàm, ngươi cũng không kém. Tần Dương nhìn thanh niên, sau đó ánh mắt chuyển về phía trước cung điện. Một tòa cung điện vuông vắn, cao hơn trăm trượng, đứng sừng sững trước mắt, uy nghiêm và vững chãi. Tần công tử kiến thức phi phàm, có biết đây là địa phương nào không? Tần Dương nhìn về phía cung điện, thấy một bảng hiệu ở phía trước, hai bên là hai tôn thạch giao xúc, toát lên vẻ uy nghiêm. Đây là hoàng cung của Đại Tề Hoàng Triều, Tần Dương từ từ nói. 12 vạn năm trước, Đại Tề Hoàng Triều tại Thượng Nguyên Thiên nổi danh một thời, và biểu tượng của Hoàng Triều này chính là Thạch Long Giao, một trong thiên giai thiên nguyên thú. Thanh niên gật đầu xác nhận, đúng là như vậy. Lúc này, thanh niên bước đến dưới bảng hiệu, đặt tay khẽ vuốt lên thạch giao, rồi quay người nhìn Tần Dương, nói, ta biết rõ ngươi là cửu nguyên đan đế truyền thế, ta hiểu rõ điều đó. Không ai khác ngoài ta có thể biết được linh uẩn này, trừ ngươi ra, không còn ai khác. Tần Dương nhìn thanh niên, im lặng không nói. Thanh niên tiếp tục, bởi vì ta là Tề Xuân, ta chính là Đại Tề Hoàng Triều đời thứ 12, chân chính đế vương. Khi lời hắn nói ra, bàn tay khẽ vuốt thạch giao, hai đầu thạch giao vốn rất sống động bỗng dâng lên một vệt hỏa diễm. Tiếp theo, hai tôn thạch giao thân thể vạn vẹo lại sống dậy, quay quanh Tề Xuân. Linh uẩn này thuộc về Đại Tề Hoàng Triều đời thứ 3 của Hoàng đế Tề Dân, tự nhiên rất thích hợp với huyết mạch Tề gia. Tần công tử, ngươi e rằng muốn tay không mà về. Tề Xuân lúc này nói ra những lời ấy, lặng lặng nhìn Tần Dương. Hắn nghĩ từ ánh mắt của vị đan đế chuyển thế này, có thể thấy được sự chấn kinh, ngạc nhiên và sợ hãi. Có thể hắn đang thất vọng. Tần Dương chỉ đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn hắn, tựa hồ như không nghe thấy những lời hắn nói. Ngươi không kinh hãi sao? Có điểm. Tần Dương chân thành đáp. Chỉ có điểm giật mình thôi sao? Tề Xuân nhìn về phía Tần Dương, song quyền nắm chặt, nói tiếp. 10 năm đó đã là cửu nguyên đan đế, là siêu việt cực cảnh tồn tại. Vì sao còn muốn chuyển thế trọng tu? Ta thuộc về Đại Tề Hoàng Triều, trước kia từng cực thịnh một thời. Nhưng giờ đây, Hoàng Triều đã sụp đổ. Chỉ trong chốc lát, 10 mấy vạn năm qua, dòng dõi Đại Tề hầu như đã chết hết. Chúng ta, những người sống sót, cuối cùng cũng đã khôi phục được hy vọng. Ngươi có thể tự tin chuyển thế trọng tu, hiện tại cũng nên biết rõ, không có đỉnh phong cảm giác, thật không dễ chịu. Tần Dương nhìn về phía Tề Xuân, suy tư một lát rồi nói, là ai nói cho ngươi biết điều này? Tề Xuân chỉ là linh giả tứ văn cảnh, hắn không thể nào hiểu rõ về thánh táng chi địa như vậy. Điều này có quan trọng gì không? Tề Xuân lúc này lại nở nụ cười. Ta vốn hiếu kỳ, là ai đã chế tạo ra cái này, thánh táng chi địa, lưu lại 118 đạo linh uẩn. Ta nghĩ, chỉ là một ít người muốn nhờ linh uẩn làm điều gì. Nhưng giờ đây xem ra, so với tưởng tượng của ta, vẫn phức tạp hơn nhiều. Nơi đây, mai táng đều là những cổ chi đại đế, đã chết từ mấy vạn năm, 10 mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm trước. Ẩn chứa linh uẩn, thần vận vô địch, ta còn tưởng rằng chỉ là một chút bồi dưỡng, không cẩn thận xảy ra vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại có người cố ý hiển lộ ra. Một mặt là để cho những hậu nhân của cổ chi đại đế hấp thu, mặt khác là để thu hút đám người đến đây, sau đó làm gì đó. Nghe lời Tần Dương nói, sắc mặt Tề Xuân mang theo vài phần lạnh lùng. Tần Dương tiếp tục, hẳn là có người đã hứa hẹn cho ngươi nhóm điều gì, mà ngươi cũng đã bỏ ra đại giới, phải không? Ví dụ như, bồi dưỡng một đạo linh uẩn, muốn thành công, ít nhất cần hơn vạn người khí huyết làm đại giá. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tề Xuân lập tức biến đổi. Ngươi, Tề Xuân, là hậu nhân trực hệ của Tề Dân Hoàng Đế. Nếu dung hợp linh uẩn, trong thời gian ngắn, có thể trở thành một vị cực cảnh thiên giả. Tương lai có thể thành một tên cực cảnh đế giả, không thể coi thường. Đến lúc tái tạo, ngươi sẽ phục hưng uy phong của Đại Tề Hoàng Triều. Người giúp cho ngươi đã đưa ra yêu cầu gì? Nói đến đây, Tề Xuân khẽ nói, ngươi không cần biết rõ, không muốn nói thì thôi. Tần Dương nhìn về phía Tề Xuân, lại nhìn sang linh uẩn sau lưng nàng, tiếp theo nói, ngươi cho rằng ngươi là hậu duệ của Tề Dân Hoàng Đế, linh uẩn này sẽ tự nhiên thuộc về ngươi sao? Hắn biết rõ ngươi lợi hại, nhưng bây giờ ngươi không thể ở trước mặt hắn. Dù cho ngươi có thông minh, biết nhiều đến đâu, cũng vô pháp cải biến được sự thật rằng hắn là hậu duệ của Tề Dân Hoàng Đế, huyết mạch tương liên, ngươi không thể nào so sánh với hắn về sự thích hợp với đạo linh uẩn này. Thật sao? Tần Dương đáp, tay hắn lập tức xuất hiện đại tủ, di cửu cung tán. Linh uẩn này tuy có chứa linh trí, nhưng linh trí lại chưa hoàn chỉnh, giống như một đứa trẻ 10 tuổi. Ngươi không hiểu sao, có thể thu phục linh uẩn, không chỉ là do huyết mạch thân cận đâu. Tề Xuân ánh mắt bỗng lạnh lẽo, quát lớn, nhận lấy cái chết. Hắn nắm chặt hai tay, hai tôn thạch giao bên cạnh lập tức phá không, lao thẳng về phía Tần Dương. Oanh, trong chớp mắt, tiếng nổ vang lên, lưỡng đạo thạch giao lao tới Tần Dương. Đại tu di cửu cùng tán lúc này phát sáng lấp lánh, trong chớp mắt mở rộng, nương tụ thành 8 đạo quang mang, phát tán tứ phương. Thạch giao tại thời điểm này như động vật sống, thẳng hướng Tần Dương mà đến. Lúc này, Tề Xuân không chỉ mượn sức mạnh của chính mình, mà còn cả sức mạnh từ hai tôn thạch giao. Sức mạnh khủng bố của thạch giao như thiên giả, uy năng vô hạn. Tần Dương lúc này mượn đại tu di cửu cùng tán, kiên cố chống đỡ trước công kích của thạch giao. Cả người như hòa là một thể với đại tu di cửu cùng tán. Đường đường năm đó đan đế, hôm nay chỉ mượn cực khí, trốn trong đó mà chật vật ứng phó sao? Tề Xuân cười nhạo, ngươi đắc ý như vậy, làm cái gì? Tần Dương lúc này cầm cán rủ trong tay, giây lát giữa 8 đạo quang mang dung hợp lại thành 1 đạo hắc kiếm. Hắc sắc trường kiếm thẳng tắp chém ra, hướng về Tề Xuân mà tới. Thạch giao liền lập tức hộ tại trước thân Tề Xuân. Có thể do hắc kiếm vừa chém ra, thạch giao liền sụp đổ, hóa thành bụi mù. Hắc kiếm trực tiếp xuyên thủng lòng ngực Tề Xuân. Cuộc chiến đấu bắt đầu nhanh chóng và cũng kết thúc nhanh chóng. Tề Xuân ánh mắt kinh hãi nhìn Tần Dương, mù xuẩn. Tần Dương thu rủ, bước lên 1 bước. Ngươi chẳng lẽ không biết ta tại Cửu Nguyên vực, ngay cả đế cấp cũng đều giết sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, Minh gia cùng Chu gia hiện tại đều không dám tự ý hành động với ta. Nếu ta là ngươi, tất nhiên sẽ chờ tiến vào đại điện bên trong, đến khi Linh Uẩn tán đồng xong, mới động thủ. Ngươi cho rằng ngươi chắc chắn thắng? Tân Dương một cước đạp lên thi thể Tẩy Xuân, sau đó đi thẳng vào cổng chào, hướng đến trước cửa đại điện. Cùng lúc đó, tại thánh táng chi địa, trên đỉnh một ngọn núi cao, có vài thân ảnh tụ tập tại nơi đây. Những người này ăn mặc cực kỳ cổ quái, thân mang trường bào, bao phủ toàn thân, trên đỉnh đầu đội mũ cao, chỉ lộ ra đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc này, phát ra ánh sáng, ngân sắc nhàn nhạt, giống như có dòng nước xoáy động. Tất cả bảy người đứng tại nơi đây, vây quanh một bàn cờ ở giữa. Bàn cờ không phải là cờ trắng hay đen, mà là huyết sắc quân cờ. Lúc này, một lá quân cờ huyết sắc ầm vang vỡ vụn giữa không trung. Một nam tử có đôi mắt bạc lúc này, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Chết, hắn thốt lên, là ai? Giọng nói khàn khàn chậm rãi hỏi. Đại tề hoàng triều vị kia, hậu duệ, Tề Xuân. Khi nghe đến lời này, một nam tử mắt bạc khác quát. Quả thật là phế vật, Thiên Việt. Ta nhớ không lầm, kẻ này là ngươi tìm đến phải không? Trong bảy người, một thân ảnh bước ra, bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới, tên gia hỏa này không dùng được. Nhưng lúc trước ta tìm kiếm Tề Dân Hoàng đế mộ địa, sau đó tìm kiếm hậu duệ Tề gia, cũng chỉ tìm được cái này Tề Xuân. Thiên phú coi như không tệ, những người khác đều không được, lãng phí một kẻ, Thiên Việt nói. Bất quá, có thể giết Tề Xuân, thu được một tòa linh uẩn, người này cũng không phải hạng đơn giản. Thiên thú tiền bối, có muốn đi xem một chút không? Nghe đến lời này, trong bảy người, một người cầm đầu rõ ràng lắc đầu nói, thôi, ta và mấy người hiện tại vẫn là không xuất hiện thì thỏa đáng hơn. 118 chỗ linh uẩn, bất quá, chỉ là tổn thất một chỗ thôi. Cái này Tề Xuân thật là bùn nhão không dính lên tường được, phí công ta mấy người nâng đỡ. Mấy người ở đây lần lượt gật đầu, trọng yếu nhất là 11 chỗ linh uẩn. 11 chỗ này không thể có ngoài ý muốn, cái khác không quan trọng, dù sao vẫn phải cho Thượng Nguyên Thiên những người này một chút ngon, ngọt mấy tốt. Thiên thú lúc này nói, phân phó, tất cả mọi người, phải mật thiết quan tâm đến 11 chỗ linh uẩn. 11 chỗ này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sự cố nào. Vâng, lúc này, bầy đạo thân ảnh vẫn đứng tại sơn đỉnh, nhỏ bé như cát bụi, nhưng lại như đang trưởng khống mọi thứ ở phía sau. Một bên khác, Tần Dương đã đến trước cung điện, đại môn lúc này từ từ mở ra. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Dương, người này mặc hoàng bào, lộng lẫy và uy nghiêm, chính là kẻ đã xuất hiện trước đó. Khi hoàng bào người nhìn thấy Tần Dương, ánh mắt hắn mang theo vài phần thẩm tra. Thế mà ngươi lại đến được chỗ này, ngươi, một kẻ không thành khí hậu duệ, quả thực quá ngu dại, Tần Dương thản nhiên đáp. Nếu không thì thật khó mà nói, dù vậy, trước mắt ta đã là người sống duy nhất đi vào nơi này. Linh uẩn, trừ ta ra thì không còn ai khác. Nghe lời này, hoàng bào người khẽ nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chi phối ta sao? Tần Dương cười thoải mái và bước vào đại điện, không màng đến câu nói đó. Đại điện này nhìn có vẻ vắng vẻ, ở vị trí trung ương, bậc thang nổi lên bốn phía. Một thanh hoàng tọa lặng lẽ, đứng sừng sững. Tần Dương bước đến hoàng tọa, an nhiên ngồi xuống. Hắn nhìn về phía hoàng bào thân ảnh, cười nói, ta sẽ ngồi ở chỗ này, còn ngươi, bản lĩnh của ta ra sao? Lúc này, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí mơ hồ có một tia lạnh lùng, lan tỏa khắp đại điện. Tần Dương cười nhạo nói, ngươi sinh tiền hẳn là mới chỉ đạt tới sơ nhập cực cảnh đế giả phải không? Sơ kỳ cảnh giới, trung kỳ cảnh giới, chắc chắn không thể vượt qua hậu kỳ cảnh giới. Trong khảo nghiệm phía trước, ta đã nhìn kỹ, thạch tượng cũng tốt, kim ngô vệ cũng được, có thể bộc phát ra cực hạn thực lực, nhưng cũng sẽ không vượt qua tôn giả cảnh. Đây là bởi vì ngươi sinh tiền thực lực không đủ, thêm vào đó, khảo nghiệm đã qua. Cho tới bây giờ, ngươi căn bản không thể làm gì được ta. Nếu không phải như vậy, ngươi đã có thể xuất thủ ngăn ta. Lại khi ta giết ngươi hậu duệ, hoàng bào nam tử ánh mắt lấp lóe mấy phen, nhìn Tần Dương, nhưng lại không nói gì. Nói cho cùng, linh uẩn của ngươi, năng lực không đủ. Đã như vậy, thì đừng nói những lời ngoan thoại. Tần Dương lại nói, có cái gì, thì cứ lấy ra đi. Hoàng bảo nam tử, khóe miệng khẽ núc ních. Dù vậy, thái độ của Tần Dương quả thực khiến người khác không thích. Tề Dân hoàng đế đúng không? Tần Dương tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi cũng hẳn không rõ vì sao chính mình lại thức tỉnh. Phần mộ bị người xê dịch nơi đây, dùng ngọa long tàng, phượng chi cửu thiên khởi vân thế, dựng dục thành một đạo linh uẩn, thúc đẩy tất cả những thứ này người. Hẳn là nói cho ngươi rằng, linh uẩn nếu muốn thức tỉnh, cần đầu nhập rất nhiều thiên tài địa bảo để bồi dưỡng. Bên ngoài, có người thông chi ngươi hậu nhân đến nơi này, tìm kiếm linh uẩn. Bên trong, ngươi cùng những khôi phục linh uẩn kia, cũng hẳn đã nhận được tin tức, là cái gì ngươi nói tới. Nghe đến lời này, sắc mặt Tề Dân hoàng đế trở nên không tự nhiên. Hắn, với tư cách là một đế vương, thường này đều là người khác triều bái hắn. Nhưng bây giờ, một vị trẻ tuổi lại có bộ dạng vinh mặt hất hàm sai, khiến trước mặt hắn, khiến hắn không khỏi cảm thấy tức giận, hắn phẫn nộ. Nhưng thực tế là không thể làm gì được Tần Dương. Tần Dương đã thông qua khảo nghiệm, mà khảo nghiệm này chính là do hắn thiết lập để chuẩn bị cho hậu nhân mình, với hy vọng có được huyết mạch chính mình, nên có ưu thế. Việc Tần Dương có thể thông qua khảo nghiệm này, chứng tỏ thiên phú của hắn đạt đến một mức độ khủng khiếp. Hắn cũng không phải không thể thiết kế khảo nghiệm khó hơn, nhưng điều đó sẽ khiến cho hậu nhân của hắn không thể thông qua. Bây giờ, mọi thứ đã trở thành sự thực đã định, không thể sửa đổi. Người có thái độ như vậy, cho dù người đã thông qua khảo nghiệm về linh uẩn chi đạo, ta cũng sẽ không cho người. Người cũng không thể chiếm được. Nghe Tề Dân hoàng đế nói như vậy, Tần Dương chỉ cười. Hắn tựa người lên hoàng tọa, nhìn về phía Tề Dân hoàng đế, cười nói, ngươi thật sự cho rằng ta hiện tại hòa nhã nói chuyện cùng ngươi là vì ta không thể làm gì được ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền ngưng tụ khí thế kinh khủng trong thể nội. Các trận văn bắt đầu ngưng tụ, sát khí lan tỏa đến từng cột đá trong đại điện. Chỉ trong khoảnh khắc, bên trong đại điện, các cột đá phía trên giống như bị gà bới lạc, phát ra khí tức nóng rực. Các trận văn ngưng tụ mà ra, tại một thời điểm, bên ngoài thân thể Tề Dân hoàng đế xuất hiện những ký tự như gà bới, thiêu đốt thân thể hắn. À, khoảnh khắc, âm thanh thảm thiết vang lên, thân thể Tề Dân bốc cháy. Hắn không ngừng phát ra tiếng gào thét, ta chỉ muốn nói rõ với ngươi, do lời biếng không muốn đối phó với ngươi, không nguyện ý phối hợp, thì giờ ngươi phải chịu hậu quả. Tần Dương thẳng thừng nói, một đạo linh uẩn muốn ngưng tụ thành hình, trước tiên cần có thiên thời, như ngọa long tảng phượng chi cử thiên khởi vân, sau đó là cường giả có thân thể hoàn chỉnh, cuối cùng mới đến địa thế. Nguyên nhân ngươi có linh uẩn tại sơn đỉnh này chính là nhờ vào địa thế nơi đây, nó giúp ngươi hình thành linh uẩn để khống chế ngươi và cả hậu nhân của ngươi, làm cho ngươi không thể động đậy nơi linh uẩn. Động tác này nói đơn giản nhưng thực hiện thì rất khó, tuy nhiên khống chế ta vẫn có thể làm được. Lúc này Tề Dân cảm thấy thân thể nóng rực như lửa, toàn thân hắn như không còn một khối da thịt hoàn chỉnh, bị nướng rất thống khổ. Dù hắn có thực lực đế cấp, đến lúc này cũng không thể trèo chống nổi. Ta không biết rõ là ai, Tề Dân quát, ta chỉ biết có người đã đánh thức ta, nói với ta rằng hãy ở nơi này chờ đợi hậu nhân của ta là đủ. Tả rõ chi tiết đi, Tần Dương tựa ở hoàng tọa thản nhiên nói. Tề Dân hoàng đế lúc này không còn chút ý nghiêm nào của một đế vương, hắn nhìn về phía Tần Dương, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói trầm thấp, ta vốn là một người chết, bị người đào mộ xuất thế, dùng bí pháp tỉnh lại một luồng ý niệm. Những người kia nói với ta rằng Đại Tề hoàng triều đã xuống dốc, hỏi ta có muốn tái hiện uy nghiêm của Đại Tề hoàng triều hay không. Là người chết, tự nhiên ta không nhẫn tâm nhìn thấy hậu duệ của mình thê thảm, nên đã đáp ứng. Nhưng sau đó những người đó lại đề xuất tìm kiếm hậu nhân của ta, bồi dưỡng linh uẩn, chờ hậu nhân của ta đến lấy. Hậu nhân của ta tự nhiên có thể dùng linh uẩn của ta, thực lực sẽ được đề thăng, phục hồi vương triều. Ta mấy người đến Tề Xuân, kết quả lại bị ngươi giết. Sự tình chính là như vậy, còn lại ta cũng không biết. Tần Dương lúc này nói, những người kia chân dung, hãy phác họa ra cho ta xem một chút. Tề Dân lúc này hai tay nắm chặt, đạo đạo lực lượng ngưng tụ lại, hóa thành mấy tấm chân dung. Trong những chân dung, bóng người cao lớn, thân thể khôi ngô, toàn thân mang hắc sắc trường bào, chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng nửa gương mặt đó trông rất kỳ quái. Tần Dương nhíu mày, không phải nhân tộc. Tề Dân Hoàng Đế lại nói, hắn rốt cuộc là vật gì? Ta cũng không rõ, xác thực không giống nhân tộc, ma tộc. Tần Dương nhìn kỹ, những chân dung kia, rất rõ ràng, nửa gương mặt lộ ra con người màu bạc. Mà kỳ quái là, những người này trên trán mơ hồ giống như có một vết nứt, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra. Tần Dương ánh mắt mang theo vài phần suy tư. Kim Nguyệt ma tộc, Ám Nguyệt ma tộc, cùng Thanh Mộc ma tộc, ba tộc tại Cửu Nguyên vực mưu đồ. Với bản tính của ma tộc, Thượng Nguyên Thiên tất nhiên không thể không được thành lập. Tam tộc phía sau là Thiên Mục tộc. Hắn nói tiếp, từ ngàn vạn đại lục đến Hạ Tam Thiên, rồi đến Trung Tam Thiên. Ma tộc vẫn như hình với bóng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa, trong thường màng phần giới, đẳng cấp thế giới cũng được đề cao, mà đẳng cấp của ma tộc cũng theo đó mà tăng lên. Những ma tộc như Kim Nguyệt thực sự khác biệt so với các ngũ mạch ma tộc ở ngàn vạn đại lục, như trên trời với dưới đất. Hắn cũng hiểu rằng, ở vực ngoại, ma tộc cũng tồn tại với nhiều cấp bậc khác nhau. Thiên Mục tộc à, Tần Dương lẩm bẩm, hắn trong lòng đã hiểu được phần nào. Phương pháp của Thiên Mục tộc lại rất thông minh, tìm kiếm thế lực đang xuống dốc, bồi dưỡng linh uẩn, khống chế linh uẩn, nhờ đó chúng có thể kiểm soát những hậu nhân của linh uẩn, làm cho những hậu nhân ấy trở nên mạnh mẽ. Với sức mạnh này, hoàn toàn có thể phá vỡ toàn bộ cục diện Thượng Nguyên Thiên. Trong khi đó, họ chỉ cần trả ra đại giới với thời gian và thiên tài địa bảo. Hắn tiếp tục nói, không cần các tộc nhân tự tay ra tay, chỉ cần để chính nhân tộc làm điều đó, cuối cùng sẽ nắm quyền kiểm soát toàn cục. Những lời này khiến Tề Dân có vẻ mặt mê mang. Ta hiểu rồi, hắn nói. Tần Dương nhìn về phía Tề Dân Hoàng Đế, hỏi,